Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10841 Đông Bá Thiên một kích. Đông Bá Thiên làm hắn xuất hiện một khắc này. Hồng Vân thành chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ha ha ha ha, các ngươi chết chắc, các ngươi tất cả muốn chết. Xong. Giờ khắc này, xung quanh những tướng lãnh kia sắc mặt phi thường khó coi. Đông Bá Thiên, đây chính là Thần Châu Thiên A. Cùng thần vệ, người thiên tộc đều là thần châu tối cao không thể leo tới tồn tại. Y phục của hắn phía trước có lấy một cái to lớn đông chữ, đằng sau có một cái bá chữ. Y phục như thế phi thường có thể phân biệt, mà lại tứ bá thiên là thần châu truyền thuyết, tất cả mọi người cần ngưỡng vọng tồn tại. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, Hồng Vân thành chủ mới có bây giờ đối vị. Có thể nói, hắn chính là Hồng Vân thành chủ chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, xung quanh tất cả người tất cả đối Đông Bá Thiên hành lễ. Giết bọn hắn cho ta, Hồng Vân thành chủ vội vàng nói. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những tướng lãnh kia cả đám đều không nói gì. Bọn họ hiện tại mặt xám như cho, phảng phất mình tùy thời đều sẽ tử vong đồng dạng. Hồng Vân thành chủ, người yên tâm, có chúng ta ở đây, Hạ Thiên tuyệt đối không đả thương được ngươi. Vừa mới bên cạnh những cái kia giúp đỡ từng cái tất cả đến đây. Bọn họ vừa rồi nhìn thấy Hồng Vân thành chủ bị thủ hạ của mình tập kích thời điểm, một cái tới đều không có. Bây giờ thấy Đông Bá Thiên tới, biết rõ Hồng Vân thành chủ không có việc gì, kết quả tất cả bắt đầu nói ngoan thoại. Cút, đều cút cho ta xem như nhìn ra các người bọn gia hỏa này đều là thứ gì, các người chính là một đám phế vật, tại ta cần các người thời điểm, các người tất cả nhát như chuột, bây giờ thấy Đông Bá Thiên tới, mới bắt đầu lấy lòng ta, không cảm thấy chậm sao? Hồng Vân thành chủ như thế nào cũng không thể quên được vừa mới sự tình. Vừa mới hắn thật sự là kém chút sẽ chết rồi. Hắn chưa từng khoảng cách tử vong gần như vậy qua. Phốc. Trong đó mấy người trực tiếp đem vừa mới đối Hồng Vân thành chủ động thủ mấy cái tướng lĩnh diệt sát. Các ngươi cũng dám thừa dịp chúng ta chủ quan thời điểm đánh lén Hồng Vân thành chủ, còn để Hồng Vân thành chủ hiểu lầm chúng ta, thật là đáng chết. Hiển nhiên, bọn họ tại biểu trung tâm. Bọn họ đều hiểu. Hiện tại loại thời điểm này, giao hảo Hồng Vân thành chủ là tốt nhất, chẳng những có chỗ tốt, hơn nữa còn không cần lo lắng tử vong sự tình. Bằng không mà nói, ai biết Hồng Vân thành chủ có thể hay không để Đông Bá Thiên đem bọn hắn cũng tất cả giết chết. Buồn cười. Theo Hồng Vân thành chủ, tất cả những thứ này tựa như là chê cười đồng dạng. Hắn là kẻ ngu sao? Loại người này diễn kịch, hắn sẽ nhìn không ra. Đình chỉ các người biểu diễn đi, các người bọn gia hỏa này, thật cho là ta là dễ lừa như vậy lấy các người bản sự. Vừa mới nếu quả thật muốn ra tay, làm sao lại không có cơ hội, các ngươi không có xuất thủ, liền đã biểu lộ thái độ của các ngươi, liền xem như các ngươi bây giờ muốn biểu hiện, ta cũng không lĩnh tình. Hồng Vân thành chủ thái độ phi thường kiên quyết. Hắn không chút nào cho những người này mặt mũi, cũng không chút nào cho những người này cơ hội. Hắn hiện tại chính là muốn cùng những người này vạch mặt. Đông Bá Thiên từ khi xuất hiện, ánh mắt vẫn đều tại Hạ Thiên trên thân. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hạ Thiên cũng nhìn như vậy lên trước mặt Đông Bá Thiên, không nói gì. Đông Bá Thiên, giết hắn cho ta, còn có đám rác rưởi này, từ nay về sau, ngươi liền triệt để không nợ ta. Hồng Vân thành chủ đã từng giúp qua Đông Bá Thiên một đại ân. Lớn vô cùng bận bịu. Vì lẽ đó, Đông Bá Thiên bảo vệ hắn nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy bên trong, có rất nhiều người đi tìm hắn phiền phức, nhưng cuối cùng, đều bị Đông Bá Thiên xử lý, thậm chí Đông Bá Thiên vì có thể làm cho hắn dễ lăn lộn điểm một cái, trả lại hắn giới thiệu người thiên tộc. Để hắn trở thành người thiên tộc con chó. Bất quá. Liền xem như dạng này. Đông Bá Thiên một mực cũng đều là thua thiệt hắn. Nhưng bây giờ hắn lại nói thẳng, chỉ cần giết sạch những người này, Đông Bá Thiên liền không nợ hắn, nói cách khác, Đông Bá Thiên ân tình liền có thể triệt để trả sạch. Ân. Đông Bá Thiên tay phải vung lên. Vô số kim quang hiện lên. Trước mặt những này giúp đỡ, những tướng lãnh này, toàn bộ bị diệt sát. còn có những cái kia phóng tới phủ thành chủ phế vật, Hồng Vân thành chủ nói. 3. Đông Bá Thiên ánh mắt nhìn về nơi đó, hắn cũng không có bất kỳ động tác, nhưng những cái kia phóng tới người của phủ thành chủ, thân thể tất cả biến thành kim phấn. Cứ như vậy đập tan. Đây chính là trong truyền thuyết Đông Bá Thiên A. Trong lúc phất tay, liền có diệt sát người khác năng lực. Đây chính là thần châu đỉnh phong. Quả nhiên, Đông Bá Thiên vẫn là nghe Hồng Vân thành chủ. Những cái kia muốn biểu hiện giúp đỡ, cũng tất cả đều bị diệt sát, tiếp xuống, chỉ còn lại Hạ Thiên. Chúng ta lại gặp mặt Đông Bá Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hắn cũng không có sốt ruột động thủ. Phảng phất đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng đồng dạng. Ân, là lại gặp mặt Hạ Thiên nói. Ngữ khí của hắn y nguyên bình thản. Sớm biết, lần trước liền hẳn là xử lý ngươi. Đông Bá Thiên không chút nào che lấp sát ý của mình. Hắn đúng là thiếu Hồng Vân thành chủ một cái đại nhân tình, ân tình này không trả, hắn cả đời tâm ma đều không độ qua được, dạng này hắn liền tu luyện không đến cảnh giới tối cao. Vì lẽ đó, chuyện lần này đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Lần trước ngươi cũng làm không xong ta, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Lần trước hắn cũng có thể đã theo Đông Bá Thiên trong tay chạy thoát. Đương nhiên, lần này là hoàn toàn không giống. Ý của ngươi là, ta lần này làm không xong ngươi phải không? Đông Bá Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hắn thấy, mặc dù Hạ Thiên gần nhất thanh danh không nhỏ, mà lại biểu hiện cũng không tệ. Có thể ở trước mặt của hắn, y nguyên không tính là gì. Xử lý ta, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta đã nói qua, ai cũng không thể ngăn cản ta giết hắn. Thái độ của hắn cũng là phi thường minh xác. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường đọng lại. Hạ Thiên chính là đang khiêu khích Đông Bá Thiên uy nghiêm a. Cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết hắn liền tốt. Hồng Vân thành chủ vẫn là vô cùng sợ hãi Hạ Thiên, hắn lo lắng thời gian dài sẽ phát sinh một chút đặc thù biến cố. Vì lẽ đó, càng sớm xử lý Hạ Thiên càng tốt. Trừ Hồng Vân thành chủ, không người nào dám như thế nói chuyện với Đông Bá Thiên. Nếu như đổi lại là người khác, đã sớm chết. Bất quá, Đông Bá Thiên cũng không có tức giận, mà là khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên nhìn xem bản lĩnh của ngươi có hay không, miệng của ngươi lợi hại đi. 3. Ngón tay của hắn trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên. Một nháy mắt, cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Kim quang hiện lên. Tất cả người ánh mắt tất cả ngưng tụ tại Hạ Thiên trên thân, bọn họ đều muốn nhìn xem, Hạ Thiên tiếp xuống định làm gì, hắn tiếp xuống muốn như thế nào đối kháng Đông Bá Thiên. Như thế nào tiếp được Đông Bá Thiên công kích? Oanh! Hạ Ti xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, trực tiếp đem Đông Bá Thiên công kích chặn. Chặn! Lúc này Đông Bá Thiên công kích cứ như vậy bị chặn. Người chung quanh cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đế phẩm thiên ti thú Đông Bá Thiên ánh mắt đặt ở Hạ Ti trên thân. Chấm. Hết chương 10841. Chương 10842 thực lực nói chuyện. Thiên ti thú loại vật này hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Mặc dù bọn họ loại này có bản nguyên chi lực người là không cần, nhưng lúc trước hắn theo người thiên tộc nơi đó gặp qua một chút. Nhưng đế phẩm thiên ti thú, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này đế phẩm thiên ti thú là đẳng cấp cao nhất thiên ti thú. Vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Xem ra, ngươi là thật sự định tranh đoạt vũng nước đục này. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt Đông Bá Thiên. Lúc trước hắn đã nói phi thường minh xác. Bất kể là ai đến giúp đỡ, hắn cũng sẽ không khách khí. Giết không tha. Hiện tại, Đông Bá Thiên dạng này truyền thuyết nhân vật tới, vậy hắn cũng giống như vậy thái độ. Ta thiếu hắn một ân huệ lớn bằng trời, ân tình này ta nhất định phải trả, hiện tại, chính là ta còn ân tình này thời điểm, giết ngươi, hết thảy liền tất cả kết thúc. Đông Bá Thiên không có phủ nhận chính mình thiếu Hồng Vân thành chủ ân tình sự tình. Đồng thời, hắn cũng cho rằng đây là một cơ hội. Một cái chấm dứt tất cả những thứ này cơ hội. Ta muốn giết người. Không có thể bảo vệ. Hạ Thiên nói phi thường minh xác. Đó chính là, cho dù là Đông Bá Thiên cũng không được. Phải không, người ta phải bảo vệ, ai cũng giết không được Đông Bá Thiên đáp lại nói. Vậy liền thực lực nói chuyện đi. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống thời điểm. Một thân ảnh nháy mắt xông về Hồng Vân thành chủ. Kim Vũ Đại Đế. Vô số Kim Vũ nháy mắt đánh tới hướng Hồng Vân thành chủ. Đương đương đương. Tại hắn đánh lén đánh vào Hồng Vân thành chủ trên thân thời điểm, Hồng Vân thành chủ bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện một tầng phòng ngự, cường hãn vô cùng phòng ngự. Ta nói, người ta phải bảo vệ, không thể giết. Đông Bá Thiên nói lần nữa. 3. Đúng lúc này, địa linh ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng Hồng Vân thành chủ. Tầng này phòng ngự, so tôn giả hộ giáp còn mạnh hơn, không phải nhẹ nhàng như vậy có thể phá vỡ. Vì lẽ đó địa linh cũng là trực tiếp sử dụng loại này bạo lực phương thức công kích, muốn dùng sức mạnh áp bách. Oanh! Liền tại địa linh ấn hạ xuống thời điểm. Vô số kim sắc quang mang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cây to lớn cây cột, đứng vững ngay tại tung tích địa linh ấn. Oanh! Địa linh không ngừng dùng sức. Địa linh ấn cũng là lần nữa hạ xuống. Màu vàng cây cột bắt đầu dần dần xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Chuẩn thượng cổ thần binh. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Hừ. Như thế dùng sức đi công kích, bản thể nhưng liền không có phòng ngự. Đông Bá Thiên hừ một tiếng nói. Oanh. Một đạo lực lượng đánh về phía địa linh. Ầm. Hắn lực lượng nháy mắt bị đánh bay. Bạch Long Vương xuất hiện tại địa linh bên cạnh muốn tổn thương hắn, hỏi qua ta hay chưa? Hả? Đông Bá Thiên hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên lần này thế mà mang đến nhiều như vậy tôn giả, mà lại mỗi người nhìn qua tất cả không đơn giản, bình thường đến nói, nếu như là tu luyện phổ thông thế giới chi lực, hắn tùy tiện một đạo công kích, liền có thể đập tan đối phương. Nhưng lúc này, hắn công kích thế mà bị tan rã. Hắn đường đường Đông Bá Thiên, thủ đoạn thế mà bị mấy người này cho như thế nhẹ nhõm gánh vác. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Muốn chết thân thể của hắn khẽ động. Trực tiếp thẳng hướng địa linh vị trí. Hắn muốn đem địa linh cùng Bạch Long Vương cùng lúc làm sạch. Đúng lúc này, thân thể của hắn bị người một cước đá bay. Mặc dù không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng một cước này lại làm cho hắn phi thường mất mặt a. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn cái mới xuất hiện người. Người này, thế mà một cước đem Đông Bá Thiên đá bay. Đây là dạng gì thực lực đáng sợ a? Có chút ý tứ. Đông Bá Thiên nhìn về phía trước mặt bốn người này, bốn người bọn họ trên mặt tất cả mang theo mặt nạ, mỗi cái trên mặt nạ đều có một cái Hạ Thiên hạ chữ bốn cái tôn giả, mà lại tu luyện đều không phải phổ thông thế giới chi lực, mỗi người thủ đoạn tựa hồ cũng đều không đơn giản. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên có chính diện cùng hắn chống lại dũng khí. Nhưng hắn đồng dạng cảm giác phi thường buồn cười. Hắn thấy Hạ Thiên dũng khí, quả thực chính là chê cười. Ta nói qua, ngươi ngăn không được Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Đông Bá Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi sẽ không coi là, tìm mấy cái giúp đỡ liền có thể đối phó ta đi. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp chuyển động ta thế nhưng là Đông Bá Thiên a. Oanh! Hắn công kích cùng ảnh công kích đụng vào nhau. Ảnh thân thể lui về phía sau một bước. Tôn giả 91 cấp. Vậy ngươi tại Thần Châu hẳn không phải là hạng người vô danh mới đúng. Đông Bá Thiên cùng ảnh lần này giao thủ, ảnh cũng là dùng ra thực lực chân chính của mình. Ảnh cũng phi thường rõ ràng. Đông Bá Thiên thực lực phi thường cường hãn. Là Thần Châu cấp cao nhất cao thủ. Đối phó dạng này người. Ngựa mình hổ không được. Ta cũng muốn nhìn xem, chính mình khoảng cách Thần Châu đỉnh phong, đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Ảnh tay phải vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Oanh! Hắn công kích nháy mắt phát ra. Đông Bá Thiên hai tay vỗ, trực tiếp đem ảnh công kích đánh bay. Xem ra, người bình thường không thế nào dùng kiếm a. Hắn cùng ảnh hiệp thứ nhất giao thủ, liền đã nhìn ra ảnh cũng không phải là một cái dùng kiếm cao thủ. 3. Ảnh kiếm trong tay nháy mắt hộ vệ trường xa, quấn quanh hướng Đông Bá Thiên thân thể, cuối cùng đem Đông Bá Thiên một mực vây khốn. Ta cũng không có trông cậy vào dùng kiếm thuật thắng ngươi. Phốc. Đúng lúc này, Đông Bá Thiên thân thể biến thành ngàn vạn lưỡi dao, trực tiếp đem trói buộc thân thể của mình trường xà đập tan. Ngươi thực lực là không tệ, nhưng theo ta còn có một số chênh lệch. Oanh! Ảnh công kích lần nữa đánh ra. Ta chưa nói qua muốn thắng ngươi, ta tạm thời nhiệm vụ là trợ giúp Hạ Thiên hoàn thành hắn thổi phồng lên như bức. Không sai. Hạ Thiên nói qua. Hắn muốn giết người. Không có người có thể bảo vệ. Mà Đông Bá Thiên chính là ngăn cản Hạ Thiên bước chân vấn đề khó khăn lớn nhất. Vậy hắn hiện tại cần phải làm là cuốn lấy Đông Bá Thiên. Quá ngây thơ, các ngươi đều quá ngây thơ, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, ngươi quấn lấy ta, các ngươi liền có thể tổn thương đến hắn rồi? Đông Bá Thiên phi thường khinh thường nói. Ầm ầm. Địa linh công kích nện xuống. Triệt để đem căn kia màu vàng cây cột đập tan. Đập vào trên mặt đất. Xử lý sao? Kim Vũ Đại Đế hỏi. Không có địa linh nâng lên địa linh ấn. Lúc này Hồng Vân Thành chủ thân thể bị một đạo quả trứng lớn màu vàng óng ngăn cản. Địa linh lực trùng kích đều bị quả trứng khổng lồ hóa giải. Có Đông Bá Thiên tại, các ngươi ai cũng giết không được ta, Hồng Vân Thành chủ phi thường tự tin nói. Đông Bá Thiên thực lực hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Kia là không quản theo công kích vẫn là phòng ngự đi lên nói. Đều là vô địch. Oanh. Địa linh ấn mấy lần xung kích. Đều bị hoàn mỹ cản lại. Bạch Long Vương công kích cũng giống như vậy. Tất cả không cách nào phá mở Hồng Vân Thành chủ công kích. Ta nói, chỉ cần có ta tại, các ngươi liền không có cơ hội, Đông Bá Thiên phi thường tự tin nói. A. À, cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Thanh âm này hắn phi thường quen thuộc. Chính là Hồng Vân Thành chủ. Hết chương 10842. Chương 10843 ta sẽ không lui. Cái gì? Đông Bá Thiên ánh mắt nháy mắt nhìn sang. Lúc này hắn nhìn thấy. Hạ Thiên trong tay có một cái đẫm máu đầu lâu. Chính là Hồng Vân Thành chủ. Chết. Hồng Vân Thành chủ cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Ta nói qua, ta muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Hạ Thiên hiện tại lời nói, hiển nhiên là càng có sức thuyết phục. Bởi vì hắn làm được. Vừa mới hắn cùng Đông Bá Thiên lời của hai người, hiển nhiên là đối chọi gay gắt. Nhưng bây giờ, chân chính chiến thắng người, chính là Hạ Thiên. Sát khí. Đông Bá Thiên trên thân bạo phát ra cường đại sát khí. Đây là hắn nhân sinh sỉ nhục. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật sự có phá vỡ hắn phòng ngự bản sự. Trực tiếp chém giết hắn phòng ngự phía dưới Hồng Vân Thành chủ. Hắn một thế anh danh. Triệt để quét sân. Hắn người phải bảo vệ, thế mà không thể bảo vệ được. Hơn nữa còn là Hồng Vân Thành chủ. Nhân sinh của hắn ranh giới cuối cùng, tại thời khắc này triệt để bị dẫm đạp. Nhi tử của ngươi thời điểm chết, ta ở đây, ta tận mắt thấy hắn bị giết, không có cứu hắn. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Đông Bá Thiên. Mặc dù nhi tử của hắn không phải Hạ Thiên giết chết, nhưng cũng coi là cùng Hạ Thiên có quan hệ. Hiện tại xem như thù mới hận cũ thêm lại với nhau. Ngươi biết khiêu khích ta đại giới là cái gì không? Đông Bá Thiên hỏi. Hắn cho rằng Hạ Thiên đây chính là đang một mực khiêu khích hắn, buộc hắn nổi giận. Đại giới Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta đã hướng thiên tộc tuyên chiến, chẳng lẽ còn phải kém ngươi một cái sao? Không sai. Hạ Thiên đã cùng thiên tộc tuyên chiến. Kia là thần châu thiên. Hắn liền thiên tộc còn không sợ. Như thế nào lại sợ một cái Đông Bá Thiên? Tốt, nếu ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, ta đây liền thay thiên tộc giải quyết hết ngươi cái này phiền phức. Tốt, Đông Bá Thiên tay phải vung lên, một thanh kim thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó tay phải của hắn vung lên, trực tiếp hướng về phía trước vung ra. Kim thương đang phi hành thời điểm. Không gian nháy mắt bị cắt mở. Oanh! Ảnh vọt thẳng tới. Chặn Đông Bá Thiên một kích, làm sao có thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy liền bắt phương đâu. Hắn lần nữa chặn Đông Bá Thiên một kích. Bất quá ảnh cũng phát hiện. Hai tay của mình bị vừa mới một kích vạch phá. Hắn tôn giả phòng ngự, không thể không có phá. Nhưng lực phòng ngự lại bị đâm xuyên qua. Ngươi cảm thấy, ngươi chống đỡ được ta sao? Đông Bá Thiên hiển nhiên cũng biết công kích của mình cho ảnh mang đến tổn thương. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch. Hiện tại ảnh trong lòng khẳng định là sợ hãi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, ảnh đúng là sẽ sợ hãi. Bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất chính thức cùng Đông Bá Thiên giao thủ. Căn bản là không có nghĩ đến Đông Bá Thiên sẽ có loại bản lãnh này. Giống bọn họ loại cao thủ này, khẳng định sợ hãi loại bản lãnh này. Đáng tiếc, hắn sai. Tay của ta bị quẹt làm bị thương, ảnh nâng lên mình tay, để đám người nhìn một chút. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi, hắn vừa mới tại công kích ngươi thời điểm, cố ý cắt ra không gian, cái không gian này đoán chắc thời gian, trực tiếp xuyên thấu ngươi tôn giả hộ giáp, công kích bản thể của ngươi. Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Hắn nhưng là đã từng đỉnh cấp cao thủ. Được chứng kiến đủ loại cao thủ. Loại năng lực này, hắn trước kia cũng được chứng kiến, năm đó hắn lần thứ nhất kiến thức thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Hả? Đông Bá Thiên hơi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, một cái tôn giả 10 cấp người, thế mà xem thấu hắn công kích. Lần sau tại hắn công kích thời điểm, người không cần tại một cái điểm dừng chân đi đón hắn công kích, mà là muốn đánh nghi binh, lại thêm mấy lần né tránh. Vậy hắn liền không khả năng tính ra bản thể của ngươi vị trí, tự nhiên cũng liền không đả thương được ngươi. Địa Linh nhắc nhở. Hắn cùng Kim Vũ Đại Đế khác biệt. Kim Vũ Đại Đế chỉ là cùng loại này cấp bậc cao thủ giao thủ qua, nhưng Địa Linh là chân chính nhận biết có bản nguyên chi lực người. Năm đó ma tôn chính là song bản nguyên chi lực. Ma chi bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên. Liền ma tôn đều lên môn đi mời hắn hợp tác. Bởi vậy có thể thấy được. Hắn là dạng gì tồn tại? Hắn đối bản nguyên chi lực hiểu rõ là bao nhiêu? Các ngươi là ai? Đông Bá Thiên vốn là muốn để ảnh bối rối, hắn cho rằng, chính mình chiêu này khẳng định có thể làm cho đối phương sợ hãi. Có thể hắn không nghĩ tới. Nhanh như vậy. Đối phương đội ngũ bên trong liền xuất hiện hai cái có thể xem thấu hắn chiêu này người. Đây tuyệt đối không phải người bình thường. Hạ Thiên người Địa Linh hồi đáp. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn tại ngưng tụ công kích thời điểm, cũng không có rút đi xung quanh kim chi pháp tắc, điểm này là ngươi chỗ nhầm lẫn, vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng xung quanh sẽ thiếu khuyết kim chi pháp tắc. Nghe đến đó thời điểm, Đông Bá Thiên liền càng luống cuống. Hắn cảm giác trước mặt cái đội ngũ này người ở bên trong, giống như đều là quái vật A. Mỗi người đều giống như đem hắn xem thấu đồng dạng. Bạch. Ảnh cũng là nháy mắt xiết đi ra ngoài. Đồng thời, hắn đang đánh ra công kích thời điểm, không có nương tay. Oanh! Đông Bá Thiên chặn một kích này, bất quá xung quanh kim chi pháp tắc nháy mắt nhộn nhạo lên, thân thể của hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ. Quả nhiên, cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc, người tại công kích thời điểm, cố ý không nháy mắt hấp thu xung quanh tất cả kim chi pháp tắc, chính là vì một chiêu này đi ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, bóng tối bao trùm xung quanh. Áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Ảnh thiên thần. Bóng đen to lớn công kích nháy mắt tại Đông Bá Thiên điểm dừng chân phía trên. Lực trùng kích liên tiếp. Một vòng tiếp lấy một vòng. Oanh oanh. Đông Bá Thiên lực phòng ngự vẫn là vô cùng nghịch thiên, hắn cũng không có tôn giả phòng ngự, nhưng hắn kim chi bản nguyên phòng ngự vẫn là phi thường nghịch thiên. Trực tiếp đem ảnh công kích toàn bộ ngăn cản. Bất quá. Hiển nhiên hiện trường đã là ảnh chiếm cứ chủ động. Hạ Thiên bên người những tên kia rốt cuộc là ai a, giống như địa vị cũng không nhỏ. Đông Bá Thiên dạng này tồn tại, ở trước mặt bọn họ đều không có chiếm được tiện nghi, đây chính là Hạ Thiên lực lượng sao. Khó trách hắn dám hướng thiên tộc phát ra khiêu chiến a, thực lực như vậy, thật sự là không cách nào tưởng tượng a, phía trước ta còn muốn lấy đánh lén hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên cùng bên cạnh hắn mấy người này. Trong mắt bọn họ, trước mặt Hạ Thiên phi thường thần bí. Đồng dạng, phía trước đối Hạ Thiên có ý tưởng người, hiện tại cũng tất cả trung thực, bọn họ đều hiểu, chính mình không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Chính mình đi đánh lén, chính là muốn chết đồng dạng. Từ nay về sau, không còn có người dám xem thường Hạ Thiên. Đông Bá Thiên chính là một cái đại biểu tính tồn tại, mà lại, về sau những cái kia người thiên tộc con chó cũng muốn một lần nữa cân nhắc tình cảnh của mình, những cái kia truy sát Hạ Thiên người, còn có muốn đi trợ giúp người thiên tộc con chó những người kia, cũng đều phải suy nghĩ kỹ. Bọn họ chẳng lẽ sẽ mạnh hơn Đông Bá Thiên sao? Hạ Thiên, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta liều mạng tới cùng a. Đông Bá Thiên phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Không, không phải ta muốn chiến đấu tới cùng, mà là ta đã không có đường lui. Hạ Thiên tay phải hất lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 10843. Chương 10844 nhìn thấy nhược điểm. Nhìn thấy Hạ Thiên quyết tâm, Đông Bá Thiên tựa hồ đột nhiên phát hiện, giống như thật sự là chính mình sai lầm chỗ nào. Hắn nhìn ra, Hạ Thiên thái độ hiện tại chính là không chết không thôi. Mà lại Hạ Thiên gần nhất ở bên ngoài truyền tới tin tức cũng là như thế. Không quản đụng phải bất kỳ địch nhân, quyết định của hắn đều là dạng này. Nếu hắn đã cùng người thiên tộc tuyên chiến, vậy hắn liền thật không có đường lui. Sẽ không lui lại. Mà hắn hiện tại muốn cùng Hạ Thiên liều, cuối cùng hoặc là đem Hạ Thiên bọn họ những người này giết sạch, hoặc là mình bị những người này đánh tan. Phía trước hắn cũng không có đem trước mặt những người này để vào mắt. Cũng sẽ không cho là những người này có đánh tan bản lãnh của nàng. Nhưng bây giờ khác biệt. Vừa mới những người này đối thoại liền có thể nhìn ra được, những người này đều không đơn giản a. Bất kể thế nào nhìn, trận chiến đấu này tiếp tục đấu, hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Nhưng nếu như không liều cũng không được. Bởi vì nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn cũng là một cái hai mặt tử người, hắn là thần châu cấp cao nhất cao thủ một trong, lúc này nếu như bởi vì sợ mà thoái nhượng. Vậy sau này người khác sẽ nói thế nào hắn? Hạ Thiên, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên dây vào bên trên ta. Đông Bá Thiên khí thế vẫn là rất đủ. Loại thời điểm này, không quản trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, hắn trên khí thế cũng sẽ không nhận sợ. Ta như là đã cùng người thiên tộc tuyên chiến, cái kia ở trên con đường này, không quản là bàn đạp, vẫn là bất luận cái gì đại sơn, ta đều sẽ bình định, đây chính là ta tiếp xuống nhân sinh. Hạ Thiên cũng nói cũng đúng phi thường minh xác. Những cái kia bàn đạp chính là người thiên tộc con chó. Hồng Vân thành chủ loại người này. Mà Đại Sơn chính là Đông Bá Thiên dạng này người. Bất kể là ai, chỉ cần ngăn tại trước mặt của hắn, hắn đều sẽ bình định. Muốn bình định ta, ngươi còn quá non một chút. Đông Bá Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn nhưng là thần châu tứ bá thiên, kim chi bản nguyên người sở hữu. Chỉ cần là vốn có kim chi pháp tắc địa phương, vậy hắn liền mãi mãi cũng sẽ không thua. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Kim Vũ Đại Đế, Địa Linh, Bạch Long Vương, Ảnh, tất cả đứng ở Hạ Thiên bên người. Bọn họ từng cái trên mặt tràn đầy tự tin. Dưới tình huống bình thường, liền xem như Ảnh, tại đối mặt Đông Bá Thiên loại này tồn tại thời điểm, cũng giống vậy sẽ có một loại không cách nào chống lại cảm giác. Nhưng có Hạ Thiên tại liền không đồng dạng. Bọn họ những người này đều là theo Hạ Thiên lâu như vậy người. Mỗi người đối Hạ Thiên cũng đều là hiểu rõ vô cùng. Hạ Thiên bản sự, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Đây là nhất vững tâm huynh đệ. Thậm chí Hạ Thiên cho bọn hắn một loại cảm giác. Đó chính là, chỉ cần Hạ Thiên tại, bất luận cái gì không có khả năng, đều sẽ biến thành khả năng. Xem ra, hôm nay ta là phải thật tốt hoạt động một chút. Đông Bá Thiên trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Hắn thật quá lâu không có thật tốt đánh một trận. Mặc dù bây giờ trước mặt mấy người này có chút thần bí, nhưng hắn thấy, chính mình ở loại địa phương này là không thể nào thua, coi như không cách nào thật chém giết mấy người này, chính mình y nguyên có thể bảo toàn chính mình. Đánh tới cuối cùng, khẳng định là đối phương nhận sợ. Đến lúc đó, hắn nói vài lời hung ác, mặt mũi cũng liền có. Cái gì cũng không cần lo lắng. 3. Đông Bá Thiên trước mặt tạo thành năm đạo kim thương, đỉnh điểm. Đây chính là hắn vừa mới sử dụng thủ đoạn, mặc dù đã bị đối phương xem thấu. Nhưng nếu như bị đối phương xem thấu cũng không dám sử dụng, vậy sẽ phải bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Mà lại thủ đoạn loại vật này, mặc dù nói lên có thể, chân chính thực tế thao tác, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị tránh thoát. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy, cái gì gọi là chân chính chênh lệch. Đông Bá Thiên trước mặt năm chuôi kim thương, bay thẳng hướng Hạ Thiên bọn họ năm cái. Giết! Hắn thủ đoạn ngay lập tức đánh ra. Đây cũng là hắn thường dùng nhất, mà lại cường hãn nhất thủ đoạn. Bình thường đụng phải cao thủ khác, hắn một kích này đánh ra, đối phương liền sẽ bị hắn triệt để nắm mũi dẫn đi. Oanh! Hạ Ty phòng ngự xuất hiện tại 5 người trước mặt. Bất quá! Lần này! Hạ Thiên đoán chắc đối phương công kích vị trí. Tại đối phương kim thương yếu nhất điểm lên, đem kim thương chặn ngang chặt đứt. Nháy mắt đập tan. Nhược điểm đánh tan. Hạ Thiên đã sớm nhìn ra hắn một chiêu này nhược điểm. Một chiêu này mặc dù công kích cường hãn, nhưng phòng ngự lại phi thường yếu ớt. Chỉ bất quá. Bình thường cao thủ tại cùng Đông Bá Thiên giao thủ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là phòng ngự, căn bản cũng không có tâm tư phản kháng, vì lẽ đó bọn họ bình thường sẽ không đi tìm Đông Bá Thiên công kích nhược điểm. Giống như chẳng ra sao cả, Hạ Thiên thản nhiên nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khinh miệt cùng khiêu khích. Đông Bá Thiên dạng này người, khẳng định là phi thường thích sĩ diện, càng là thích sĩ diện người, cũng liền càng có thể phạm sai lầm. Vì lẽ đó, hắn đối Đông Bá Thiên sử dụng loại phương pháp này. Đông Bá Thiên là nhất định sẽ bị lừa rồi. Lúc này nơi này, đã có rất nhiều người đem Hạ Thiên tin tức truyền ra ngoài. Hạ Thiên, ta rất hiếu kỳ. Người đến tột cùng muốn làm sao đối kháng thiên tộc Đông Bá Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, hắn thủ đoạn đều là phi thường thần bí, nhưng lại liên tiếp bị Hạ Thiên bọn họ những người này xem thấu. Xung quanh thế nhưng là có rất nhiều nhân viên tình báo, nếu như hắn tất cả năng lực đều bị những tin tình báo này nhân viên cho truyền trở về. Vậy sau này hắn thủ đoạn còn có thể trấn nhiếp ai? Rất muốn nhìn một chút sao, Hạ Thiên hỏi. Hắn nhìn ra được. Đông Bá Thiên đã không muốn đánh. Bởi vì Đông Bá Thiên không muốn bại lộ chính mình quá nhiều thủ đoạn. Ngươi có phải hay không cho rằng ta sẽ không lại đánh Đông Bá Thiên cũng giống như là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Không, ta chưa từng sẽ xem thường bất kỳ kẻ địch nào, nhưng tương tự, ta sẽ diệt sát mỗi một địch nhân. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Đông Bá Thiên. Đông Bá Thiên khẽ gật đầu, ngươi nên biết, ta cũng sẽ không lui lại. 3. Trong không khí xuất hiện vô số kim chi pháp tắc. Kim chi pháp tắc biến thành bản nguyên chi lực, phiêu tán trong không khí. Hắn muốn làm gì? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Hắn một mực tại chú ý Đông Bá Thiên. Nhất cử nhất động đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng bây giờ, Đông Bá Thiên phát động năng lực để hắn có chút giật mình. Bởi vì năng lực như vậy, để người không hiểu thấu. Nếu như nói công kích thể lượng lời nói, đây tuyệt đối là phi thường khổng lồ. Nhưng nếu như nói công kích phong mang lời nói, công kích người bình thường vẫn được, công kích mấy người bọn hắn, đặc biệt là có Hạ Ty phòng ngự mấy người bọn hắn, kia là không có khả năng thành công mới đúng. 3. Màu vàng sợi tơ phảng phất từng đầu rắn nhỏ màu vàng đồng dạng. Tại Hạ Thiên bên cạnh bọn họ du tẩu. Đột nhiên, những này màu vàng sợi tơ bắt đầu đánh về phía người chung quanh. Đương đương đương, thiên ti thú phòng ngự xuất hiện, đem bọn hắn mấy cái hoàn toàn bao phủ ở giữa. Loại cường độ này công kích không thể cho Hạ Ty mang đến bất kỳ tổn thương. Hạ Thiên không rõ, công kích như vậy, ý nghĩa ở đâu a? Ta hiểu được, hắn muốn đổ thành ảnh đột nhiên phản ứng lại. Hết chương 10844. Chương 10845 nhất chiến thành danh. Đồ thành. Hạ Thiên sững sờ ngăn cản hắn. Hắn cũng không muốn chế tạo quá lớn giết chóc, đặc biệt là nơi này còn có như vậy nhiều người vô tội. Không còn kịp rồi, hắn công kích đã thành hình, Kim Vũ Đại Đế lắc đầu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Thiên phẫn nộ nhìn xem trước mặt Đông Bá Thiên. Đông Bá Thiên cũng là một cái thành danh đã lâu cao thủ. Dạng này người, thế mà lại làm ra đồ thành loại chuyện này. Hắn không muốn đánh, Địa Linh nói. Không sai, cũng là bởi vì hắn không muốn đánh, vì lẽ đó hắn mới có thể đồ thành. Ảnh giải thích nói. Lúc này, Hạ Thiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đông Bá Thiên thích sĩ diện. Hắn không muốn đánh. Vì lẽ đó hắn muốn giết sạch nơi này, biết rõ hắn chủ động không muốn đánh người. Thật hung ác a, đây chính là cái gọi là cao thủ hàng đầu a, Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc trước hắn cùng Đông Bá Thiên giao thủ thời điểm, cũng là vô cùng cẩn thận xung quanh kim chi pháp tắc. Bởi vì Đông Bá Thiên dạng này người, chỉ cần là có kim chi pháp tắc địa phương, hắn liền có thể ngưng tụ thành kim chi bản nguyên, như vậy, hắn liền có thể nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì ngươi không có phòng ngự địa phương. Bất quá, hắn một chiêu này đối Hạ Thiên là vô dụng. Bởi vì Hạ Thiên hai mắt sẽ nháy mắt khóa chặt xung quanh tất cả kim chi pháp tắc. Bất luận cái gì một chút xíu kim chi pháp tắc có muốn biến thành kim chi bản nguyên thời điểm, hắn đều sẽ ngay lập tức khóa chặt. Vì lẽ đó, tiếp tục đánh xuống. Kỳ thật Hạ Thiên là không sợ Đông Bá Thiên. Hắn thấy, Đông Bá Thiên nhiều năm như vậy đều không có cái gì thiên địch, bình thường đụng phải người nào, liền xem như có mâu thuẫn, cũng sẽ cùng hắn chủ động nhận lầm, không cần hắn xuất thủ, liền xem như cần hắn xuất thủ, hắn nhẹ nhõm liền có thể giải quyết đối phương. Vì lẽ đó, hắn hiện tại rất nhiều thủ đoạn, đều là có lỗ thủng, không có thiên địch, liền sẽ không đi mỗi ngày nghiên cứu thủ đoạn mình nhược điểm. Những này lỗ thủng sẽ bị Hạ Thiên từng bước tìm ra. Mà phòng ngự của hắn, liền càng không cần phải nói. Hạ Thiên kim đao có thể phá mất hết thảy. Chỉ cần hắn cho Hạ Thiên cơ hội, Hạ Thiên sẽ không chút do dự chém giết hắn. Biến mất. Toàn bộ cấp 2 thành thị. Cứ như vậy bị tiêu diệt. Nội thành mấy ức người, một cái đều không có chạy thoát. Bên trong chuẩn tôn giả còn có không ít. Đáng tiếc, bọn họ trước mặt Đông Bá Thiên cũng không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. 3. Người chỉ biết làm loại này người người oán trách sự tình. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt Đông Bá Thiên. Hắn là thật phi thường chán ghét Đông Bá Thiên cách làm này. Một bầy kiến hôi mà thôi, bọn họ nhìn không nên nhìn sự tình, chết là tất nhiên. Đông Bá Thiên hiển nhiên một chút cũng không có cho là mình làm sai ý tứ. Trong mắt hắn, những người này chính là sâu kiến. Hắn tùy tiện một cước giẫm chết cũng là phi thường bình thường sự tình. Hắn căn bản là không có đem những người này chết sống để ở trong mắt. Những người này thấy được hắn công kích bị Hạ Thiên phá mất một màn, đây là hắn không thể chịu được. Mà lại, Hạ Thiên giết Hồng Vân thành chủ, đây cũng là hắn xấu mặt thời khắc. Những người này cũng nhìn thấy. Người như ngươi là sẽ gặp thiên khiển. Hạ Thiên ghét nhất chính là loại này đại sát lục. Hắn mặc dù cũng chế tạo đại sát lục, vừa mới liền giết 200 vạn người. Nhưng hắn chỉ giết những cái kia muốn mạng hắn người. Người vô tội, hắn tuyệt đối sẽ không giết. Sợ hãi gặp thiên khiển, vậy liền làm thiên tốt. Đông Bá Thiên tay phải đối không khí vạch một cái. Một vết nứt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người thiên tộc phiền phức, liền để cho người thiên tộc lại giải quyết tốt. Sau đó, hắn đi vào khe hở bên trong. Biến mất ngay tại chỗ. Rời đi. Hắn cứ như vậy lợi dụng kim chi bản nguyên rời đi. Thật sự là một cái tinh minh gia hỏa. A Ảnh cảm khái nói. Hắn hiểu bảo toàn chính mình, quá yêu quý chính mình lông vũ cùng chính mình thủ đoạn, vì lẽ đó hắn sẽ không cùng ngươi chân chính liều mạng, bất quá hắn thích sĩ diện, nếu như không giết sạch người nơi này, nếu như về sau người nơi này nói lung tung, đối với hắn sẽ phi thường bất lợi, hiện tại hắn giết sạch những người này, liền sẽ không có người đem nơi này phát sinh sự tình truyền ra ngoài. Kim Vũ Đại Đế đã đoán được Đông Bá Thiên ý nghĩ cùng ý đồ. Hiện tại người làm việc, thật sự chính là không từ thủ đoạn. A Địa Linh lắc đầu. Cái này cũng có thể chính là bọn họ loại cao thủ này ý nghĩ đi. Hạ Thiên lần này diệt sát Hồng Vân thành chủ, là cho tất cả người thiên tộc con chó gõ cảnh báo. Phía trước còn ôm lấy các loại ảo tưởng người. Hiện tại, bọn họ ảo tưởng đều tan vỡ. Mặc dù nội thành người đều chết sạch, nhưng phía trước nơi này phát sinh sự tình, vẫn là sẽ truyền đi. Đến lúc đó, người bên ngoài liền sẽ biết rõ Hạ Thiên đến cùng khủng bố đến mức nào. Đông Bá Thiên tại Hạ Thiên trước mặt, đều không bảo vệ được mình muốn người bảo vệ. Mà lại bên cạnh hắn còn đi theo 4 cái thực lực cường hãn tôn giả. Cái này đồng dạng cũng là tại nói cho những cái kia truy sát Hạ Thiên người, để bọn hắn lượng sức mà đi, nhìn xem chính mình có bao nhiêu cân lượng. Từ nay về sau, sẽ không còn có số lớn người khắp nơi truy sát Hạ Thiên. Bọn họ đều hiểu, chính mình lại đi trêu chọc yêu thích quá khó, chính là tự tìm đường chết. Đương nhiên, nếu có người còn muốn đối phó Hạ Thiên lời nói, cái kia cũng nhất định là phi thường kinh khủng gia hỏa. Lần này, người xem như nhất chiến thành danh Bạch Long Vương nhìn xem Hạ Thiên. Đúng vậy a, mặc dù phía trước danh tiếng của ngươi cũng rất lớn, nhưng phía trước danh tiếng của ngươi chỉ có thể nói là bị người chế giễu tồn tại, dù sao, ngươi ngay tại khắp nơi bị người đuổi giết, nhưng từ hiện tại bắt đầu, người khác nhắc tới ngươi danh tự lúc, liền sẽ phảng phất đang nâng một cái ác ma danh tự đồng dạng. Ảnh cũng minh bạch, sau trận chiến này, Hạ Thiên cường đại sẽ để cho tất cả mọi người biết. Đặc biệt là hắn một kích kia diệt trăm vạn bản sự. Còn có đằng sau Đông Bá Thiên đều không thể ngăn cản hắn chuyện giết người. Hai chuyện này thật sự là quá bá khí. Tạm thời chúng ta hẳn là an toàn, bất quá về sau chúng ta phải đối mặt, cũng tuyệt đối là địch nhân kinh khủng nhất, người thiên tộc cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta như thế trưởng thành tiếp. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Nếu người thiên tộc muốn tiến hành đại thanh tẩy, cái kia người thiên tộc liền nhất định sẽ không bỏ rơi xử lý hắn. Tại phụ thân hắn cùng thiên tộc trước khi quyết chiến, bất kỳ cái gì khả năng ảnh hưởng bọn họ người, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó, một trận chân chính đại chiến, rất có thể sẽ xuất hiện. Mặc kệ nó, bất kể là ai tới, chúng ta làm liền xong rồi. Ảnh hiện tại cũng là theo Hạ Thiên biến thành bạo lực đi lên. Bọn họ hiện tại cái đội ngũ này, đã có thể tại Thần Châu đi ngang. Chỉ cần không đi Côn Luân Tiên Sơn loại địa phương kia, cái kia cơ hồ liền không có địa phương nào có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đi thôi, kế tiếp Hạ Thiên theo đám người biến mất ngay tại chỗ. Tại Hạ Thiên biến mất về sau, mặt đất thổ phá vỡ. Nguyên bản cái này nội thành, đã không có bất kỳ một cái nào người sống. Nhưng lúc này, người này lại xuất hiện ở đây. Hạ Thiên vẫn là như vậy khủng bố a, không được, ta phải rời đi trước nơi này. Nam tử nhìn thoáng qua tay mình tâm phía trên cái kia tiểu kiếm. Sau đó cũng đi theo biến mất. Tại hắn biến mất về sau, Hạ Thiên về tới tại chỗ. Hết chương 10845. Chương 10846 số lớn thiên tộc con chó quyết định. Nhận biết sao? Hạ Thiên hỏi. Không nhận biết, Kim Vũ Đại Đế lắc đầu. Hạ Thiên đã sớm phát hiện người này tồn tại, mà lại hắn có thể xác định. Người này chính là lúc trước cướp đoạt Bát Kỳ Thần Kiếm người kia. Vì lẽ đó, vừa mới hắn giả vờ như rời đi, chính là muốn để Kim Vũ Đại Đế xác nhận một chút. Đến cùng có biết hay không người này? Hắn tựa hồ rất sợ người địa linh nhìn ra được, người kia là thật rất sợ Hạ Thiên. Ta cũng không nhận biết hắn, Hạ Thiên nói. Như thế nào không bắt lấy hắn? Ảnh vừa mới là muốn xuất thủ, nhưng Hạ Thiên cũng không cùng ý. Hắn liền không có xuất thủ. Tạm thời còn không phải động đến hắn thời điểm, hắn người này trên thân còn có rất nhiều bí mật, ta sẽ từng chút một khai quật ra. Hạ Thiên nói. Hắn đã đem Hồng Phượng Lông Vũ lưu tại trên người đối phương. Nếu là lúc trước Hồng Phượng, khẳng định làm không được. Nhưng bây giờ Hồng Phượng đã sớm không đồng dạng. Vì tính toán hắn, Hạ Thiên cũng trước thời hạn rất lâu làm chuẩn bị, cho nên mới sẽ thành công. Mà lại, hiện tại Hồng Phượng tại trên người một người dừng lại thời gian cũng so trước kia dài nhiều. Sau đó, đối phương đi nhận chức địa phương nào, hắn đều có thể biết rõ. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay, là Khúc Khê đưa tới đưa tin phù. Chúng ta mục tiêu kế tiếp đã chạy, bất quá lần này là tuyên bố thoát ly người thiên tộc về sau đào tẩu. Phía trước cũng có người tại Hạ Thiên trước khi đi đào tẩu. Bất quá, đối phương cũng không có thoát ly người thiên tộc, mà là muốn trước giấu đi. Có thể người kia cuối cùng cũng bị Hạ Thiên diệt sát. Mục tiêu lần này là trực tiếp tuyên bố thoát ly người thiên tộc sau đào tẩu. Hạ Thiên tại Hồng Vân Thành chuyện bên này, hắn khẳng định nghe được, kế tiếp chính là hắn khẳng định sẽ phái người mật thiết chú ý nơi này mọi chuyện, nhưng người kia nghe nói Hạ Thiên một kích diệt trăm vạn. Mà lại liền Đông Bá Thiên đều không gánh nổi Hồng Vân Thành chủ thời điểm. Liền đã có lựa chọn. 3. Lại là một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay, lần này là Thập Tam. Thập Tam bên kia mục tiêu cũng tuyên bố thoát ly người thiên tộc sau rời đi. Hạ Thiên phát hiện, một trận chiến này, thật sự là để những cái kia người thiên tộc con chó, triệt để bắt đầu sợ hãi. Hắn hiểu được. Những này danh sách người trước mặt, khẳng định ngay lập tức phái người tới điều tra tình huống, tại bọn họ hiểu rõ tình huống nơi này về sau. Ngay lập tức lựa chọn mạng sống. Mặc dù người thiên tộc sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, người thiên tộc sự tình là lúc sau. Mặc dù người thiên tộc cũng sẽ trả thù bọn họ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Bọn họ hiện tại trước chạy trốn tới tiên thú nhất tộc địa bàn mạng sống lại nói. Có một người như thế lựa chọn, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Hạ Thiên bên này cuối cùng cũng là từ bỏ đi đường, gần nhất hắn mỗi lần sắp đến đối phương địa bàn thời điểm, đối phương liền đã tuyên bố thoát ly người thiên tộc, sau đó thoát đi. Cuối cùng, hắn lựa chọn tại một cái trong tử quán chờ tin tức. Thập Tam cùng Khúc Khê bắt đầu điều tra đằng sau những người kia tình huống. Xem ra lần này thành danh, có thể giải quyết không ít phiền phức. A Bạch Long Vương cho rằng, dạng này bọn họ đến tiếp sau vấn đề liền sẽ ít rất nhiều. Đây là tất nhiên, ai đều sợ chết, bọn họ trở thành người thiên tộc con chó, cũng chỉ là hy vọng lợi dụng người thiên tộc thanh danh thu hoạch được càng nhiều lợi ích mà thôi. Ngươi cho rằng bọn họ thật sự là sùng bái người thiên tộc, sùng bái đến có thể nỗ lực tất cả mọi thứ, đánh đổi mạng sống cái chủng loại kia người sao? Ảnh cũng không cho rằng những cái kia thiên tộc con chó sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bọn họ làm nhiều năm như vậy thiên tộc con chó, thay người thiên tộc làm rất nhiều chuyện, chính bọn hắn cũng thu được rất nhiều lợi ích. Sau đó, chính là bọn họ mang theo những ích lợi này bắt đầu đào vong thời gian. Hiện tại thần châu như thế dung chuyển, bọn họ dự định trước trốn đến tiên thú nhất tộc địa bàn, chờ bên ngoài an bình lại nói. Đương nhiên, bọn họ không cho rằng Hạ Thiên sẽ thắng, cũng không cho rằng người thiên tộc sẽ bỏ qua bọn họ. Có thể tối thiểu nhất không cần hiện tại chết rồi. Chờ đi, nhìn xem bao nhiêu người rời khỏi, cái này cũng có thể tiết kiệm thời gian của chúng ta chỉ cần xuất thủ bắt lấy cuối cùng những cái kia không rời khỏi người là được rồi. Hạ Thiên nói muốn đại thanh tảo. Vậy liền nhất định sẽ đại thanh tảo. Đệ tứ phương chỉ là vừa mới bắt đầu. Cuối cùng không rời khỏi, liền nhất định có vấn đề. Kim Vũ Đại Đế nói. Ngươi nói có vấn đề là chỉ người thiên tộc vây quanh đến đây đi, Địa Linh nói. Đúng, Hạ Thiên như thế nào, người thiên tộc không có khả năng điểm một cái phản ứng đều không có. Nếu quả thật vì ý Hạ Thiên như thế nào đi xuống, chỉ sợ phía dưới tất cả người thiên tộc con chó đều sẽ thoát ly bọn họ, mà lại thanh danh của bọn hắn cũng sẽ nhận lớn vô cùng tổn thương. Kim Vũ Đại Đế phân tích. Xác thực như thế, bất quá tình báo của bọn hắn rất mạnh, bọn họ hẳn là đoán được đội ngũ của chúng ta bên trong ít nhất có 4 cái tôn giả, hơn nữa còn có một cái tôn giả 90 cấp người, vì lẽ đó bọn họ lần sau phái tới cao thủ đẳng cấp và số lượng mặt, khẳng định là hoàn toàn áp chế chúng ta. Địa Linh cũng minh bạch, người thiên tộc làm việc phi thường cao điệu, mà lại bọn họ ưa thích ổn. Dưới loại tình huống này, bọn họ muốn đối phó Hạ Thiên, vậy thì nhất định phải làm tốt tất sát chuẩn bị. Không thể cho Hạ Thiên cơ hội chạy trốn. Nên tới, sớm muộn đều là muốn tới. Hạ Thiên nhìn xem trên danh sách mấy ngàn người, hiện tại chính từng cái loại bỏ. Bao nhiêu ảnh hỏi? Đã chạy hơn 1.000 cái. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình danh sách. Nhiều như vậy, ảnh kinh ngạc nói. Hồng Vân Thành một trận chiến này, ta một kích diệt trăm vạn, lại thêm Đông Bá Thiên sự tình, đối với những người này ảnh hưởng quá lớn, bọn họ không có khả năng không sợ, mà lại tại ta danh sách thả ra thời điểm, bọn họ đã sớm biết ta công kích trình tự, nếu như trước mặt bọn họ người đều chạy, cái kia người phía sau khẳng định cũng sẽ sốt ruột, đến lúc đó, chạy sẽ càng nhiều, hiện tại chính là nhìn tin tức truyền bá tốc độ có bao nhanh. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình bây giờ làm cái gì cũng không sao cả, dù sao cũng không dùng được tự mình ra tay. Chỉ cần mình thanh danh xuất hiện, vậy liền có thể để người bên ngoài bị trấn trụ. Đồng thời, rất nhiều chạy đến phía trước nghe được Hạ Thiên tại đệ tứ phương, bọn họ chuyên môn chạy tới người, đang nghe Hạ Thiên ở bên này biểu hiện, cả đám đều không còn hướng phía trước xúc động như vậy. Bọn họ đều hiểu, hiện tại nếu như tùy tiện đi tìm Hạ Thiên lời nói, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Bây giờ Hạ Thiên, tựa hồ cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Bất quá, Hạ Thiên danh sách cũng để bọn hắn phi thường tò mò, lúc này, bọn họ cũng bắt đầu thuận danh sách đi tìm, bọn họ đều hiểu, người kế tiếp, nhất định sẽ là Hạ Thiên đi địa phương, đến lúc đó đúng lúc có thể tận mắt nhìn, Hạ Thiên là có hay không cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau hung hãn. Nếu như chỉ là truyền thuyết lời nói, vậy bọn hắn đúng lúc có thể diệt sát Hạ Thiên. Bất quá cũng có người nghe nói, lúc đó Hồng Vân Thành bị đổ thành chuyện này. Cái này để rất nhiều người cho rằng, đây là Hạ Thiên làm. Đến mức cuối cùng vì cái gì Đông Bá Thiên không thể giết chết Hạ Thiên, mọi người cũng không biết. Ngươi nhìn, đây là ta vừa mới mua được tình báo, bên ngoài bây giờ đều cho rằng, Đồ Thành là ngươi làm. Kim Vũ Đại Đế đem tình báo đưa cho Hạ Thiên. Hết chương 10.846. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10847 Đồ Tể Hạ Thiên. Cái danh này thật vang dội a, Đồ Tể Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên nhìn thấy chính mình cái tên này thời điểm, cũng là cảm giác phi thường im lặng. Rõ ràng chính là Đông Bá Thiên giết chết những người đó, cũng là Đông Bá Thiên đồ thành, kết quả hết thảy tất cả thêm ở trên người hắn. Kỳ thật hơi có chút đầu óc người đều biết rõ là Đông Bá Thiên giết người diệt khẩu, bằng không thì vì cái gì ngươi còn sống, khẳng định là Đông Bá Thiên sợ mất mặt, mới đổ thành, bất quá, loại chuyện này Đông Bá Thiên cũng sẽ không đi ra ngoài giải thích, đúng lúc tất cả thêm ở trên thân thể ngươi tốt. Ảnh giải thích nói, loại này thanh danh, Hạ Thiên là rửa không sạch. Đông Bá Thiên thậm chí sẽ ngầm thừa nhận tất cả những thứ này. Không sao, rất nhiều chuyện, là cần thời gian đến lắng đọng. Ta việc cần phải làm chính là đối kháng thiên tộc, những chuyện khác, tùy tiện người khác nói thế nào đi Hạ Thiên cũng minh bạch, loại chuyện này hắn không cải biến được. Hắn về sau đều muốn trên lưng Đồ Tể cái tên này. Đồ Tể cái tên này mặc dù không dễ nghe, cũng có thể bị người thảo phạt, bất quá đối với người bây giờ đến nói, cũng không coi vào đâu, bởi vì trừ người thiên tộc bên ngoài, nên thảo phạt người của ngươi vẫn là sẽ đến. Không đến đòi phạt người của ngươi, cũng sẽ không bởi vì ngươi Đồ Tể danh hiệu liền đến thảo phạt ngươi. Ảnh cho rằng, nếu như là người bình thường có cái danh hiệu này, vậy liền có thể bị những cái kia tự nhận là chính nghĩa chi sĩ thảo phạt. Có thể Hạ Thiên không giống. Hắn nguyên bản là bị truy nã. Người khác nếu là muốn thảo phạt hắn, trực tiếp tới là được rồi. Căn bản cũng không cần cái gì thảo phạt tên tuổi. Cũng đúng, tối thiểu nhất xem như có một cái danh tiếng. Bạch Long Vương vừa cười vừa nói. Người khác muốn nổi danh suy nghĩ nát óc đều không có cách nào. Hạ Thiên khác biệt. Hắn cũng không quá để ý thanh danh. Mà lại, hắn liền xem như không có Đồ Tể cái tên này. Cũng đã hoàn toàn thành danh. Ngươi cũng chê cười ta, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi bên này tốc độ còn tốt, ta hỏi thăm một chút, tại đệ bát phương, Thiên Long cũng tại cùng ngươi làm lấy đồng dạng sự tình. Bất quá Thiên Long tốc độ cũng không có ngươi nhanh, hắn là giết người tốc độ nhanh, nhưng danh khí không có ngươi tăng trưởng nhanh, tạo thành sợ hãi cũng không lớn bằng của ngươi, mà lại hắn cùng ngươi đấu pháp khác biệt, hắn là theo lớn nhất bắt đầu đánh, vì lẽ đó hiệu quả cũng là không giống. Kim Vũ Đại Đế đem chính mình nghe được tình báo nói một lần. Hắn bên kia thuận lợi sao? Ảnh hỏi. Phi thường thuận lợi, không có bất kỳ người nào quấy rầy, để bát phương người thực lực nguyên bản liền không mạnh. Lại thêm người thiên tộc giống như triệt để từ bỏ nơi đó, vì lẽ đó, bên kia không có bất kỳ người nào ngăn cản cước bộ của hắn. Kim Vũ Đại Đế nói. Không đúng, người thiên tộc sẽ không cứ như vậy từ bỏ một cái khu, cho dù là khu thứ 8, trừ phi bọn họ từ bỏ chính là người ảnh nói. Ý của ngươi là, bọn họ từ bỏ chính là đối Thiên Long ngăn cản địa linh minh bạch ảnh ý tứ. Đúng, kỳ thật Thiên Long tại thiên tộc bên trong địa vị, vẫn luôn là một cái mê. Liền xem như chúng ta thần vệ cũng không thể nào điều tra hắn tình huống cụ thể, mà lần này Thiên Long trở về, thiên tộc mặc dù mặt ngoài cũng mang tính tượng trưng ra tay với hắn, có thể vẫn luôn không có hạ sát thủ, ta suy đoán, bọn họ cũng đang chờ Thiên Long cùng thiên tộc cái kia trận chiến cuối cùng, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại là muốn thanh trừ tất cả chướng ngại mà thôi, cái này chướng ngại không bao gồm Thiên Long. Ảnh đem chính mình phỏng đoán nói ra. Thiên tộc tại thanh trừ chính mình chướng ngại, Thiên Long cũng tại thanh trừ chính mình chướng ngại, cái này hình như là một cái cân bằng, mà Hạ Thiên xuất hiện, tựa hồ phá vỡ cái này cân bằng. Kim Vũ Đại Đế đột nhiên nói. Không sai. Nếu như là Thiên Long chính mình tới, thiên tộc sẽ không ra mặt ngăn cản quá nghiêm trọng. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Thập Tam bên kia có tin tức, cái thứ nhất kiên cường thiên tộc con chó xuất hiện. Hạ Thiên đứng dậy. Người nào? Ảnh đặc biệt hiếu kỳ. Hạ Thiên hiện tại danh khí thế nhưng là lớn vô cùng. Mà lại quyết tâm của hắn người bên ngoài cũng là biết đến. 678. Bình thường đến nói. Sẽ không có người nguyện ý ở thời điểm này cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Gọi Hồ Cực. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trên danh tự. Là hắn a? Ảnh nói. Ngươi biết hắn? Hạ Thiên hỏi. Là cái tôn giả. Ảnh nói. Tôn giả. Khó trách dám ở lúc này cùng ta đối nghịch. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không, ngươi đừng hiểu lầm, hắn sở dĩ dám cùng ngươi đối nghịch, không phải là bởi vì hắn là tôn giả, bởi vì liền xem như tôn giả, đối mặt hiện tại chúng ta cái đội ngũ này, cũng muốn lui nhưng, hắn sở dĩ dám cùng ngươi đối nghịch, cũng là bởi vì hắn là một cái đồ đần ảnh nói. Đồ đần Hạ Thiên lần này mộng. Không rõ hắn là có ý gì. Nói như vậy, hắn người này, đầu óc chỉ là chúng ta người bình thường 1/10, năm đó đắc tội qua vô số người, nếu như không phải người thiên tộc ra mặt, hắn sớm đã bị cừu gia liên hợp lại đánh giết. Đương nhiên, người thiên tộc cứu hắn, cũng là bởi vì hắn lại càng dễ trưởng khống, hắn hiện tại, chính là tại bị người thiên tộc khống chế. Ảnh nói. Người thiên tộc khôi lỗi Hạ Thiên nói. Đúng, chính là người thiên tộc khôi lỗi, bất quá thiên phú của người này thế nhưng là phi thường nghịch thiên, hắn hiện tại tôn giả cảnh giới, hoàn toàn là dựa vào hắn đánh ra đến cùng tự động đột phá, mà không phải hắn tu luyện. Ảnh nói. Tự động đột phá Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc. Đúng, chính là tự động đột phá, cái gì đều không làm, đánh nhau một chút đã đột phá. Ảnh nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn để ta đem hắn thu tới. Hạ Thiên minh bạch Ảnh nói nhiều như vậy mục đích. Đúng, hắn thật sự là một nhân tài, năm đó chúng ta thần vệ cũng nghĩ qua muốn lôi kéo hắn, nhưng không nghĩ tới nên xử lý như thế nào hắn kẻ ngu này tính cách, nhưng ngươi khác biệt, ta tin tưởng ngươi là có biện pháp. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta đúng là có biện pháp. Vậy chúng ta lên đường đi. Ảnh nói. Tốt. Ta liền đi nhìn xem cái này hồ cực đến cùng có cái gì đặc thù bản sự. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đối cái này hồ cực cũng sinh ra hứng thú. Phía trước hắn nhận biết Tham Lang xem như một cái đặc thù người. Là đại khí vận đặc thù tới cực điểm người. Cái này hồ cực. Nghe vào cũng hẳn là loại này người. Vạn Thủy Tinh Thành, nơi đó nhất định tụ tập không ít người xem náo nhiệt. A Bạch Long Vương Minh Bạch. Đột nhiên xuất hiện như thế một cái dám cùng Hạ Thiên chết gánh tôn giả. Vậy liền nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi xem náo nhiệt. Một phần là phía ngoài nhân viên tình báo. Một phần là địa phương khác chạy tới muốn giết Hạ Thiên, cũng không dám động thủ người. Người xem nhiều một chút cũng là chuyện tốt, bọn họ sẽ giúp ta đem ta thái độ đối với người thiên tộc truyền đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Vạn Thủy Tinh Thành. Đây là một cái cấp 2 thành thị. Xem như một cái tự do giao dịch thành thị. Thành thị bên ngoài, có vạn thủy vành đai hành tinh. Khoáng sản phong phú. Vì lẽ đó nơi này lâu dài dòng người lượng đều là phi thường khổng lồ. Bất quá, gần nhất 2 ngày này, đi tới nơi này người, rõ ràng là càng ngày càng nhiều. Hết chương 10.847. Chương 10.848 đồ đần hồ cực. Nghe nói gần nhất Hạ Thiên sắp đến. Đúng vậy a, gần nhất hắn danh sách xuất hiện về sau, tất cả thiên tộc con chó cũng bắt đầu nhao nhao cùng thiên tộc giải trừ quan hệ, nhưng Vạn Thủy Tinh Thành đệ nhất chiến thần, Hồ Cực cũng không có cùng thiên tộc giải trừ quan hệ. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là danh xưng đồ tể người, bất luận cái gì dám ngăn trở người của hắn, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Thủy Tinh Thành người nơi này đều hiểu. Hạ Thiên là nhất định sẽ tới nơi này. Lúc này, người nơi này đều đang đợi Hạ Thiên. Bọn họ nơi này một phần là bản địa cư dân, một phần là nhân viên tình báo, một phần là đằng sau những cái kia còn không có thiên tộc con chó thủ hạ, còn có một phần là muốn giết Hạ Thiên người. Bất quá, những người này không quản là ra làm gì mục đích đi tới nơi này, bọn họ tạm thời cũng sẽ không làm loạn. Đương nhiên, cũng không ít nội thành người bắt đầu nhao nhao thoát đi. Bọn họ đều nghe nói qua đồ tể tên tuổi. Lo lắng Hạ Thiên lần này lại sẽ đổ thành. Vì lẽ đó, những người này nhất định phải cẩn thận. Mặc dù nội thành rất nhiều cửa hàng còn tại khai trương, muốn thừa cơ kiếm bộn, nhưng bọn hắn đã đem sản nghiệp của mình tài phú cùng người nhà tất cả đưa ra ngoài. Chính bọn hắn cũng đều là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngươi xem một chút tên tuổi của ngươi đều dọa người, nhà này tử quán lão bản nửa ngày thời gian. Liền đã đưa ra ngoài 3 phần ích lợi, hắn là thật sợ ngươi tùy thời đổ thành a. Ảnh cảm giác phi thường buồn cười. Người nơi này, hiện tại chẳng những đem gia quyến của mình cùng tài phú đưa ra ngoài, mà lại cách mỗi mấy canh giờ, liền sẽ đưa ra ngoài một nhóm tiền mình kiếm được. Bọn họ nhát gan như vậy, còn như thế tham lam. Hạ Thiên cho rằng, người tại tử vong cùng tài phú thời điểm, nhiều khi chọn tài phú. Bọn họ đều cho rằng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc này ích lợi, so bình thường cao gần 100 lần, mà lại sinh ý y nguyên bạo mãn, giá cả cũng so trước kia cao hơn. Bọn họ không muốn bỏ qua loại cơ hội này. Mưa gió nổi lên cảm giác A Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Hạ Thiên chính là cái kia mưa gió, hắn đã tới. Địa Linh cảm khái nói. Cái này hồ cực lực hấp dẫn còn không nhỏ a, nơi này tựa hồ có một bộ phận người phi thường tín nhiệm hắn, thậm chí cho là hắn có thể làm được ta a, đặc biệt là phía sau hắn những cái kia xếp hạng thiên tộc con chó, bọn hắn cũng đều đang nhìn tình huống, giải quyết hắn, những cái kia thiên tộc con chó liền sẽ triệt để thoát ly người thiên tộc. Hạ Thiên cũng minh bạch, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Đã điều tra qua, người thiên tộc không có tới ảnh nói. Phía trước Khúc Khê cùng Thập Tam đã điều tra qua. Bọn họ lần này trước tới, cũng không có sốt ruột xuất thủ, mục đích rất đơn giản. Chính là muốn nhìn một chút người thiên tộc có thể hay không tới giúp cái này hồ cực. Bây giờ nhìn mở. Cái này hồ cực hiển nhiên là đã bị ném bỏ. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới phủ thành chủ phía trước. 3. Mũi chân của hắn tại trên mặt đất điểm một cái. Trước mặt toàn bộ phủ thành chủ. Hoàn toàn bị đóng băng. Ầm ầm. Đóng băng nháy mắt bị phá. Sau đó trên trăm đạo thân ảnh từ bên trong bay ra. Cầm đầu là một lão giả. Hạ Thiên lão giả chính là Vạn Thủy Tinh Thành thành chủ. Như thế nào như thế lớn tuổi đã cao, còn muốn mất mạng? Hạ Thiên hỏi. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng ngươi vì cái gì không thể bỏ qua chúng ta? Vạn Thủy Tinh Thành thành chủ hỏi. Ta tới đây, chính là vì giết thiên tộc con chó, chỉ cần thiên tộc con chó không thoát ly thiên tộc, vậy thì nhất định phải giết. Hạ Thiên nói. Đó có phải hay không ta giao ra hồ cực, ngươi liền sẽ bỏ qua chúng ta? Vạn Thủy Tinh Thành thành chủ hỏi. Không sai, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ngươi muốn nói được thì làm được, nơi này nhiều như vậy nhân viên tình báo nhìn xem đâu, liền xem như ngươi muốn đổ thành. Cũng không có khả năng ngăn cản tất cả bay ra ngoài tình báo, đến lúc đó người bên ngoài đều sẽ cho rằng ngươi là một cái không giữ chữ tín người. Vạn Thủy Tinh Thành thành chủ nói. Ta không có đổ thành, yêu thích. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ân. Người tới, đem hồ cực mang ra. Vạn Thủy thành chủ la lớn. Hả? Hạ Thiên hơi nhướng mày. Mang ra. Rất nhanh. Hắn liền thấy rõ. Hiện tại hồ cực là bị phong ấn trạng thái, mà lại bị giam tại một cái to lớn trong lồng, chiếc lồng là dùng cứng rắn nhất vật liệu chế tạo thành. Người ngay ở chỗ này, ta đã đem hắn phong ấn, mặc dù hắn là một cái tôn giả, nhưng ta tin tưởng, người nhất định có biện pháp chém giết bị phong ấn hắn. Vạn Thủy thành chủ nhìn xem Hạ Thiên giết hắn, sau đó rời đi nơi này. Ngươi làm như thế, không sợ người thiên tộc trả thù sao? Hạ Thiên hỏi. Sợ, đương nhiên sợ, bất quá ngươi cũng nói. Ta đã như thế lớn số tuổi, đời này sống đủ rồi, bất quá Vạn Thủy Tinh Thành là ta qua nhiều năm như vậy tâm huyết, ta không muốn nhìn thấy bị đổ thành một màn. Vạn Thủy thành chủ nói. Hiện tại Hạ Thiên mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, là cái này. Vạn Tinh thành chủ cho rằng, nếu có người phản kháng Hạ Thiên liền sẽ đổ thành. Vì lẽ đó hắn sợ hãi Hạ Thiên đổ thành, mới làm ra chuyện như vậy. Mặc dù ta sẽ không đổ thành. Nhưng ngươi làm như thế, đúng là cứu được rất nhiều người. Hạ Thiên tay trực tiếp đập vào hồ cực trên thân. Phốc. Hồ cực biến mất ngay tại chỗ. Tại trong mắt mọi người. Hồ cực là bị Hạ Thiên một chưởng vỗ thành cho bụi. Một cái tôn giả, mặc dù là bị phong ấn trạng thái, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đánh chết. Bọn họ bên ngoài thân phòng ngự, để một người bình thường đi công kích mấy vạn năm, cũng sẽ không có cái gì. Có thể Hạ Thiên một bàn tay thế mà liền vỡ vụn tôn giả hồ cực. Hít. Người chung quanh tất cả không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ lúc này đều cảm giác khủng bố a. Bọn họ ngộ nhận là. Đây là Hạ Thiên thủ đoạn công kích. Nguyên bản. Người chung quanh đều cho rằng này lại là một trận phi thường cường đại chiến tranh. Thậm chí người thiên tộc cũng sẽ nhúng tay. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng Hạ Thiên cư nhiên như thế thuận lợi liền tiêu diệt hồ cực. Ba ba. Trong lúc nhất thời, hiện trường đưa tin phủ bốn phía phân tán. Bọn họ đều là muốn đem nơi này tin tức ngay lập tức truyền đi. Vạn Thủy thành chủ cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Biến mất. Hạ Thiên thân thể cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Hô. Vạn Thủy thành chủ thở dài một hơi, thân thể phảng phất muốn tê liệt trên mặt đất đồng dạng. Vừa mới một khắc này, hắn thật lo lắng Hạ Thiên lại đột nhiên xuất thủ a. Kết thúc. Xung quanh những người kia cũng tất cả tản ra. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng sẽ dùng loại phương thức này kết thúc. Có phải hay không cảm thấy cái này thành chủ phi thường hiểu rõ đại nghĩa ảnh hỏi. Đúng vậy a, hắn vì toàn thành người tính mệnh, giao ra hồ cực, cũng coi như được là một cái đại nghĩa người. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi liền bị lừa, cái này vạn thủy thành chủ, cũng không có đơn giản như vậy. Ảnh nói. A. Hạ Thiên đồng dạng sẽ rất ít nhìn lầm người. Bất quá hắn cũng minh bạch, ảnh nếu nói như vậy, vậy liền nhất định có vấn đề. Nói như vậy, chỉ cần hắn đối hồ cực nói, để hồ cực từ bỏ thiên tộc con chó thân phận, hồ cực là nhất định sẽ nghe hắn, có thể hắn vì cái gì không cho hồ cực thoát ly thiên tộc con chó thân phận, mà là để hồ cực chịu chết đâu. Hết chương 10.848. Chương 10.849 một tên phế nhân. Hả? Hạ Thiên hơi nhướng mày nói như vậy, ta bị gài bẫy. Ngươi xem trước một chút hồ cực trạng thái rồi nói sau, mặc dù ta không biết cái kia vạn thủy thành chủ làm cái gì, nhưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ảnh cũng không biết vạn thủy thành chủ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn đầu đám người tiến vào xâm la vạn tượng bên trong. Không đúng, hắn không phải bị phong ấn trạng thái kim vũ đại đế kiểm tra một chút phát hiện, hiện tại hồ cực không phải bị phong ấn. Ân, hình như là linh hồn bị rút đi, địa linh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Không đơn thuần là linh hồn, còn có hắn tất cả lực lượng cùng thiên phú, ảnh cẩn thận kiểm tra một chút. Xác không, Hạ Thiên lúc này mới phát hiện. Trước mặt hồ cực, đã là một cái xác không. Cái gì đều không thừa xuống xác không. Nguyên lai, hắn giao cho ngươi, chính là hồ cực xác không a. Nếu như lúc đó ngươi trực tiếp đem hồ cực diệt sát, cái kia trong con mắt của mọi người, chính là ngươi giết hồ cực, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, người thiên tộc cũng chỉ sẽ đem bút chướng này tính tại trên đầu của ngươi, liền xem như tương lai người thiên tộc trả thù hắn, khả năng hắn cũng đã nghĩ kỹ đường lui. Bạch Long Vương cho rằng, cái này vạn thủy thành chủ thật sự là quá tinh minh rồi. Quả thực chính là tính toán kỹ hết thảy. Hắn là rất khôn khéo a. Hạ Thiên chém giết trước mặt mọi người hồ cực, cái kia Hạ Thiên liền xem như về sau phát hiện vấn đề không đúng lắm, cũng không có cách nào trở về tìm hắn, dù sao Hạ Thiên là ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói, đã kết thúc. Kim Vũ Đại Đế nói, những này ngược lại là không quan trọng, dù sao ở bên ngoài người xem ra, Hạ Thiên đã giết hồ cực, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là giết chết những người này tin tức, dùng để trấn nhiếp mặt khác thiên tộc con chó, bất quá ta hiện tại rất hiếu kỳ, hắn là thế nào làm được. Hắn lại muốn làm cái gì, địa linh đối với hiện tại tình huống phi thường tò mò. Hắn không rõ. Vạn thủy thành chủ đến tột cùng muốn làm gì? Hắn lại là như thế nào đem một cái tôn giả làm chỉ còn lại khô xác? Bình thường đến nói, muốn tính toán một cái tôn giả, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng hồ cực là một cái đồ đần, mà lại hắn rất nghe vạn thủy thành chủ lời nói, vì lẽ đó ta suy đoán, hẳn là hắn trước lừa hồ cực, sau đó dùng phương pháp đặc thù làm được. Chỉ bất qua cái này phương pháp đặc thù liền ta đều chưa từng nghe qua, chúng ta thần vệ bên trong, không có bất kỳ cái gì liên quan tới chuyện này tin tức, ảnh mặc dù có rất nhiều thần vệ hạch tâm bí mật là không cách nào nói ra được. Nhưng chuyện này, liền thần vệ bên trong đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Cái này có vấn đề. Mặc dù nói, thần châu như thế lớn, sự tình gì đều tồn tại, đủ loại tu luyện thủ đoạn cũng đồng dạng tồn tại. Có thể hắn thật không nghĩ tới, thần châu bên trên, thế mà còn có người có loại thủ đoạn này. Ta bắt đầu đối cái này vạn thủy thành chủ cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên nói. Ngươi đã đối ngoại nói bỏ qua hắn, Bạch Long Vương nhắc nhở. Ta là buông tha vạn thủy tinh thành, mà không phải buông tha hắn, đặc biệt là tại hắn theo ta kiếm chuyện tình huống dưới. Hạ Thiên cũng không phải một cái có thể bị người khác trêu đùa người. Nếu vạn thủy thành chủ cùng hắn kiếm chuyện, vậy hắn liền bồi đối phương thật tốt chơi đùa là được rồi. Ta đi tìm hiểu một cái tin tức đi, Kim Vũ Đại Đế nói. Ân. Vậy chúng ta tạm thời liền không đi, đúng lúc đi qua chuyện lần này về sau, bên ngoài cũng cần một chút thời gian lắng đọng, ta ngược lại là muốn nhìn, trừ đệ tứ phương chủ thành chủ bên ngoài, còn có người nào dám cùng ta chống lại. Hạ Thiên tin tưởng, chuyện lần này về sau, bên ngoài những cái kia còn không có rút lui thiên tộc con chó, khẳng định cũng sẽ thoát ly người thiên tộc, sau đó đi chạy trốn. Nếu như còn có người không có chạy, không phải người ngu, chính là người thiên tộc bẫy dập. Thập Tam cùng Khúc Khê bên kia. Một phương diện đem Hạ Thiên cho bọn hắn vật tư toàn bộ đổi thành chiến đấu tài nguyên, một phương diện điều tra tình huống. Tất cả mọi người đang bận rộn. Đệ tứ phương cũng trở nên náo nhiệt lên. Đồng dạng, Hạ Thiên danh tự tại đệ tứ phương cũng triệt để vang dội, đồng thời nhanh chóng hướng mặt khác mấy phương truyền lại mà đi. Không bao lâu, Hạ Thiên tên tuổi liền sẽ vang liền toàn bộ Thần Châu. Bất quá, tại Thần Châu người trong mắt, Hạ Thiên sớm muộn đều là phải bỏ mạng. Bởi vì, hắn đối địch với người thiên tộc, mặc dù tạm thời nhìn qua, hắn hình như là chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế, người thiên tộc là không thể nào buông tha hắn. Vì lẽ đó, tại Thần Châu đại thế lực trong mắt, hiện tại Hạ Thiên cũng chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi. Thập Tam bên kia truyền đến tin tức, những này thiên tộc người con chó bắt đầu mưu đồ bí mật một ít chuyện, tựa hồ là muốn liên hợp ý tứ. Hạ Thiên thấy được đưa tin thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiểu được, loại tình huống này khẳng định là có người thiên tộc thụ ý. Nói cách khác, rất có thể là có người thiên tộc ở phía sau chủ đạo. Vì lẽ đó mấy người này mới dám liên hợp lại. Nếu không dưới tình huống bình thường, bọn họ làm sao dám cùng Hạ Thiên đối nghịch. Xem ra, thiên tộc cũng gấp. A Địa Linh cảm khái nói. Đúng vậy a, bọn họ hiện tại thật rất muốn xử lý ta a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng minh bạch, người thiên tộc là không thể nào một mực bỏ mặc không quan tâm. Bằng không mà nói, liền không đơn thuần là đệ tứ phương bị tan rã, mặt khác mấy phương chỉ cần là nghe được Hạ Thiên danh tự, liền sẽ đi theo tan rã. Đây không phải bọn họ muốn nhìn thấy sự tình. Tổng quyết chiến nhanh như vậy liền muốn tới A Ảnh cảm thấy, lần này, người thiên tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhất định là chuẩn bị số lớn cao thủ ở nơi đó chờ Hạ Thiên. Quyết chiến Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta cũng rất chờ mong a. Ngươi thật sự là một người điên, bình thường đến nói, người khác đang nghe loại chuyện như vậy thời điểm, hẳn là sợ hãi mới đúng, có thể ngươi thế mà tại hưng phấn. Ảnh cảm giác phi thường im lặng a. Hạ Thiên người này, thật sự là cùng người bình thường hoàn toàn không giống a. Mà lại phảng phất như là không có sợ hãi đồng dạng. Nếu như sợ hãi có thể cải biến kết quả lời nói, ta đây cũng muốn sợ hãi. Hạ Thiên cho rằng, trên thế giới này, chỉ có người đầy đủ hung ác, người khác mới sẽ tôn trọng, mới có thể sợ ngươi. Ngươi sợ hãi, sẽ chỉ làm đối phương cho rằng lại càng dễ nắm ngươi. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem, loại tình huống này, ngươi như thế nào sáng tạo kỳ tích. Ảnh rất muốn biết rõ, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm thế nào, như thế nào đi đối phó người thiên tộc mai phục. Bạch. Kim Vũ Đại Đế bay trở về chạy. Chạy Địa Linh sững sờ. Đúng, chạy, ta đi kiểm tra thời điểm phát hiện, mặt ngoài mặc dù cùng bình thường đồng dạng, nhưng ta tại đi vào kiểm tra thời điểm phát hiện, hắn đã chạy. Kim Vũ Đại Đế nói. Thật sự là một cái cảnh giác ra hỏa a. Hạ Thiên cảm khái nói. Cả nhà của hắn đã sớm chạy, vừa mới hắn cùng chuyện của ngươi kết thúc về sau, hắn liền chạy. Kim Vũ Đại Đế nói. Biết rõ đi phương hướng nào sao? Hạ Thiên hỏi. Vạn Thủy Vành Đai Hành Tinh. Hết chương 10849. Chương 10850 Vạn Thủy Quần Vùng. Nơi đó đúng là một cái tốt chỗ ẩn thân, Vạn Thủy Quần Vùng lớn như vậy, liền xem như tạm thời Hạ Thiên biết rõ hắn ở bên trong, muốn tìm được hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ảnh nói. Thật sự là một cái tinh minh gia hỏa a. Bạch Long Vương cảm khái nói. Đúng vậy a, gia hỏa này quá tinh minh rồi, bất quá hắn tựa hồ quên một điểm Hạ Thiên nói. Quên cái gì? Bạch Long Vương hỏi. Hồ cực trong tay ta, mặc dù hắn đã là một cái khô xác, nhưng khí thức của hắn vẫn còn, Vạn Thủy Thành chủ trên thân cũng nhất định có khí thức của hắn, vậy chỉ cần ta đi theo hồ cực khí thức, liền nhất định có thể tìm được hắn. Hạ Thiên cho rằng Vạn Thủy Thành chủ có chút tự cho là thông minh. Bất quá nếu không phải xâm la vạn tượng tính đặc thù, Hạ Thiên cũng không có khả năng bảo tồn hoàn chỉnh hồ cực. Dạng này tự nhiên cũng liền không có khả năng tìm tới Vạn Thủy Thành chủ. Cho nên nói, cái này Vạn Thủy Thành chủ kế hoạch vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Gia hỏa này, trời sinh chính là một cái thích tính toán người khác người, hắn người bình thường đến nói, là rất khó đi đến đỉnh phong, bởi vì hắn tâm tư đều dùng tại tính toán người khác phương diện này, bất qua hắn vận khí tốt, đụng phải Hồ Cực một người như vậy, cũng chính bởi vì hắn đụng phải Hồ Cực, hắn mới lăn lộn đến bây giờ địa vị, bất quá hắn người này tiềm lực có hạn, lại thêm mỗi ngày đều suy nghĩ như thế nào tính toán người khác, vì lẽ đó hắn mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng đến bây giờ, hẳn là cũng chỉ là một cái chuẩn tôn giả đệ nhất biến người, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hắn đời này cũng không thể tăng lên nữa. Ảnh vẫn là biết rõ người này, mà lại trong lời nói tràn đầy đối người này khinh bỉ ý. Hắn xem thường nhất chính là loại người này. Thần Châu loại địa phương này, cũng không phải dựa vào tính toán liền có thể đi đến sau cùng, mà là phải dựa vào sau cùng thực lực. Thiên phú của ngươi rất cao, từ nhỏ đã là thiên tử kiêu tử, vì lẽ đó ngươi tôn trọng chính là lực lượng, nhưng người như hắn khác biệt, hắn không có thiên phú, từ nhỏ đã sinh hoạt tại ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh bên trong, hắn muốn sinh tồn ở trong môi trường này, muốn trổ hết tài năng, vậy thì nhất định phải dựa vào tính toán. Địa linh cho rằng, thân ở khác biệt vị trí, muốn cân nhắc sự tình tự nhiên cũng chính là không giống. Đúng, mỗi người đi đường khác biệt, tựa như là Vạn Thủy Thành chủ cùng Hồ Cực, mặc dù Hồ Cực thực lực mạnh, bất quá hắn không phải y nguyên bị Vạn Thủy Thành chủ lợi dụng, nắm trong tay, thậm chí cuối cùng tiêu diệt giết nha. Hạ Thiên cho rằng, mỗi người đường khác biệt, không thể xem thường bất cứ người nào. Ân, ảnh trước kia chỉ biết đứng tại góc độ của mình đi xem thế giới. Bất quá theo Hạ Thiên về sau, hắn liền học được đứng tại người khác nhau góc độ đi xem thế giới khác nhau. Hắn hiện tại cũng là như thế. Cái này khí tức thật đúng là xa a, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên có thổ chi bản nguyên về sau, tại đi đường phương diện này, tuyệt đối là cường hãn nhất. Cứ như vậy, hắn đi tới Vạn Thủy quần vùng. Tránh thật đúng là xa a, bất quá liền xem như hắn có truyền tống trận, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, chạy khoảng cách xa như vậy, xem ra, hắn đã sớm kêu người đem mang theo Hồ Cực khí tức hết thảy sớm đưa đến bên trong, ta hiện tại truy tung Hồ Cực khí tức, như vậy, tốc độ của ta sẽ nhanh hơn hắn, nói cách khác, ta đến mục đích, hắn còn chưa tới Hạ Thiên bây giờ có được thổ chi bản nguyên về sau, hắn chỉnh thể tốc độ đã hoàn toàn không phải đối phương có thể đánh đồng. Dạng này chúng ta cũng có thể chiếm cứ tiên cơ, trước đi qua điều tra một chút tình huống đi, nói không chừng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch địa linh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là căn cứ Hồ Cực khí tức bắt đầu vào bên trong truyền tống. Mặc dù dạng này không có tọa độ truyền tống là tương đối nguy hiểm. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Có Hạ Ti tại, liền xem như có cái gì nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, Hạ Ti cũng nhất định có thể phòng ngự được. Đồng thời, nếu có hắn quá lớn nguy hiểm, hắn liền đem ảnh thả ra. Tôn giả 91 ngôi sao ảnh, tại Thần Châu loại địa phương này, sẽ rất ít đụng phải đối thủ, trừ phi là tùy tiện xâm nhập người khác cấm địa. Vạn Thủy quần vùng nguy hiểm tựa hồ cũng không nhiều a, Hạ Thiên cảm khái nói. Là ngươi lần này vận khí không tệ, ảnh nói. Hắn cũng không cho rằng Vạn Thủy quần vùng sẽ an toàn, bất kỳ cái gì một cái quần vùng, kỳ thật đều không phải địa phương an toàn gì, bởi vì loại địa phương này, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm, một khi hủy diệt, hậu quả khó mà lường được. Cũng đúng, lần này vận khí đúng là không tệ a, Hạ Thiên xác định một cái phương vị, sau đó tiếp tục truyền tống. Cứ như vậy, không bao lâu, hắn đã tìm được Hồ Cực khí tức. Chính là viên này tinh, Hạ Thiên đem ảnh bọn họ buông xuống. Đây là một viên tiểu tinh, cũng không phải là Vạn Thủy quần vùng giải đất trung tâm, ta suy đoán, hắn có phải là vì bí mật, cho nên mới khiêu khích loại này tiểu tinh, nhưng nếu như hắn thật muốn ẩn tàng, vì cái gì không trực tiếp chạy trốn tới tiên thú nhất tộc hoặc là yêu tộc địa bàn đâu, liền xem như hắn chạy trốn tới nơi này, người thiên tộc sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa ảnh cho rằng. Nơi này mặc dù có thể tạm thời tránh né Hạ Thiên, nhưng lại cũng không thể tránh né người thiên tộc. Điều tra một cái liền biết, Hạ Thiên như là đã biết rõ đối phương cụ thể phương vị, vậy liền không cần đi đoán. Sau đó, hắn chỉ cần thật tốt điều tra một cái, liền có thể biết rõ đối phương đến cùng là cái gì tình huống. Tìm được. Rất nhanh. Hạ Thiên tại viên này ngôi sao trong một vùng núi tìm được một số người. Phía dưới chỉ ít có 3, 4 vạn người, xem ra, hắn là đem cả nhà đều lấy được a. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Không đúng, ảnh hơi nhướng mày. thế nào? Kim Vũ Đại Đế hỏi. Người nhà của hắn, không có khả năng đều cường tráng như vậy, hiện tại phía dưới những người này, không quản là theo khí tức bên trên, vẫn là theo đẳng cấp bên trên, đều không giống như là người bình thường. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn xuống, không sai, những người này hẳn không phải là người nhà của hắn. Đó là cái gì? Kim Vũ Đại Đế hỏi. Kim Vũ Đại Đế, người đi bắt một cái sống trở về, ta chậm rãi, Thẩm Hạ Thiên nói. Kim Vũ Đại Đế biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Trong tay của hắn nắm lấy một cái hôn mê người. Lấy thực lực của hắn, bắt một cái đầu lưỡi vẫn là vô cùng đơn giản. 3. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên đem đối phương thu đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Giao cho ta đi. Ảnh trước kia chính là tại Xâm La Vạn Tượng bên trong tiến hành thẩm vấn. Vì lẽ đó loại chuyện này hắn cũng là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh. Liền có kết quả. Bọn họ thế mà bố trí ở chỗ này trên vạn năm. Ảnh nghe được tin tức này thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ cái này Vạn Thủy Thành chủ dự liệu được vạn năm về sau, người sẽ tìm đến phiền phức. Loại chuyện này khẳng định là không thể nào, bất quá có thể khẳng định là, hắn nhất định đang nổi lên một cái đại âm mưu, mà cái này đại âm mưu, liền tại chúng ta phía dưới. Hạ Thiên nói. Hắn biết đến tin tức còn có một số tương đối trọng yếu. Hết chương 10850. Chương 10851 tôn giả trăm cấp. Những người này đều là bị Vạn Thủy Thành chủ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bọn họ những người này từ nhỏ đã bị khảo thí các loại tiềm lực, mà lại là hơn vạn người cùng một chỗ khảo thí, cuối cùng một đội ngũ bên trong chỉ có thể lưu lại một cái, tu luyện thống nhất phương pháp tu luyện, ai tu luyện đột xuất, tài nguyên liền nhiều nhất, địa vị cũng liền càng cao, bất quá những người này nhân sinh cơ hồ đều là trong tu luyện. Ảnh đem khảo vấn đi ra tình báo nói một lần. Nghe kiểu nói này, hắn hình như là tại bồi dưỡng cái thứ hai hồ cực dạng này đồ đần. A Địa Linh nghe rõ, người nơi này, theo tu luyện, đến trưởng thành, đến nhân sinh, đều theo chiếu kịch bản tiến hành. Vạn Thủy Thành chủ muốn đem những người này cũng bồi dưỡng thành đồ đần. Người kia chỉnh thể trí lực còn tốt, bất quá rất đơn thuần, hẳn là đời này đều không hề rời đi qua nơi này. Ảnh căn cứ lúc đó cái kia chỉnh thể tình huống phân tích ra được. Ân. Xem ra, nơi này hẳn là một cái phi thường bí mật địa phương, bằng không, cũng không có khả năng nhiều năm như vậy đều không ai có thể tìm được. Hạ Thiên cho rằng, liền xem như Vạn Thủy quần vùng phi thường lớn, nơi này cũng không có khả năng trên vạn năm đều không có bị người phát hiện. Ta kiểm tra qua, nơi này là một cái thiên nhiên trận pháp, người bình thường liền xem như đi ngang qua nơi này, cũng chỉ sẽ cho rằng nơi này là một mảnh núi hoang, sẽ không quá để ý nơi này tình huống cụ thể, liền xem như ngẫu nhiên có người xông lầm nơi này, hẳn là cũng sẽ bị bên trong những người này cho xử lý. Kim Vũ Đại Đế vừa mới tại phụ cận kiểm tra một vòng, phát hiện nơi này đặc điểm. Đi thôi, đi xuống xem một chút liền biết bọn họ đang giở trò quỷ gì. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem mọi người thu đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Mặc dù bọn họ cái đội ngũ này hiện tại có thể triệt để hủy diệt nơi này. Bất quá, hắn muốn điều tra tình huống, vậy liền không thể tùy tiện hủy diệt. Đơn giản dịch dung thuật. Trực tiếp trang điểm thành vừa mới bị hắn xử lý người kia. Sau đó bắt đầu ở nơi này hành tẩu. Người nơi này tựa hồ đối với dịch dung thuật không có chút nào hiểu rõ, không có người bất luận kẻ nào hoài nghi Hạ Thiên thân phận, bất quá người nơi này cũng rất lạnh lùng, lẫn nhau ở giữa rất ít câu thông. Thật sự là cơ giới hóa đào tạo ra tới a. Bất quá hắn huấn luyện mục đích của những người này đến cùng là cái gì đây, chẳng lẽ cũng là bởi vì những người này càng trung tâm sao? Bạch Long Vương lắc đầu. Không, hắn căn bản là không bồi dưỡng những người này kỹ xảo chiến đấu, cũng không bồi dưỡng những người này phía ngoài bất kỳ tin tức gì, dạng này người đi ra về sau, cũng biến thành không được đắc lực giúp đỡ, cho nên tuyệt đối không phải mục đích này. Ảnh cho rằng loại chuyện này là không thể. Hạ Thiên đi trong chốc lát phát hiện. Người nơi này tại tu luyện mặt phi thường cố gắng. Mà lại bọn họ ăn đồ vật cùng dùng đồ vật cũng tất cả không giống. Ăn đồ vật đều là những cái kia đắt đỏ tiên thú huyết nhục. Dùng đại bộ phận cũng đều là cải biến thể chất đồ vật. Còn có. Bọn họ tại tu luyện thời điểm, thường xuyên dùng một chút đặc thù tiên đan. 601, người đang làm gì? Đột nhiên có người hô Hạ Thiên. Là một tên dâu trắng. Tóc bạc lão giả. Hạ Thiên vội vàng mở miệng vừa mới tu luyện kết thúc. Đúng lúc, người đi theo ta tên lão giả kia đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên cũng đi theo. Lão giả cũng không có mảy may hoài nghi Hạ Thiên thân phận. Bởi vì nơi này cũng không phải là người bên ngoài có thể tìm được, nếu có người xâm nhập phụ cận, bọn họ sẽ ngay lập tức biết rõ, tự nhiên sẽ có cao thủ khác đi diệt đi đối phương. Lại thêm Hạ Thiên dịch dung thuật quá cao siêu. Hai người bọn họ hướng một cái sơn động đi đến. Sau khi đi vào, Hạ Thiên phát hiện có khác càn khôn. Cẩn thận một chút, nơi này có khác càn khôn, mà lại đây là con người làm ra sáng tạo, cái này không đơn giản. Ảnh nhắc nhở. Muốn con người làm ra sáng tạo một cái có khác càn khôn thế giới, đầu tiên tối thiểu nhất cần thỏa mãn ba cái điều kiện. Kim Vũ Đại Đế nói. Không sai, Ảnh nhẹ gật đầu. Thứ nhất, tôn giả 95 cấp. Thứ hai, không ít hơn 10 vạn ức tiên tinh. Thứ ba, một kiện chuẩn thượng của pháp bảo. Kim Vũ Đại Đế giải thích nói. Hiển nhiên, bọn họ đều là tới người, đều biết chuyện này, mặc dù Ảnh trước kia cảnh giới cũng không có cao như vậy. Nhưng thần vệ tin tức vẫn tương đối linh thông. Vì lẽ đó hắn đối loại chuyện này cũng là phi thường hiểu rõ. Còn có một loại khác địa linh nói. Còn có. Hiển nhiên hai người đều chưa nghe nói qua. Đó chính là tôn giả trăm cấp tăng thêm một kiện thượng cổ pháp bảo địa linh. Nhìn thoáng qua xung quanh, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một kiện thượng cổ pháp bảo. Thượng cổ pháp bảo nghe đến đó thời điểm, mấy người cũng đều là sững sờ. Không đúng, Kim Vũ Đại Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như là thượng cổ pháp bảo lời nói, vậy trong này chẳng phải là nói có một cái tôn giả trăm cấp người tại. Hắn rốt cuộc minh bạch địa linh ý tứ. Địa linh là đang nhắc nhở bọn họ. Nơi này đến cùng không có nhiều đơn giản. Không sai, ta muốn nói chính là cái này. Địa linh nhẹ gật đầu. Tôn giả trăm cấp. Lúc này đám người tất cả mở to hai mắt nhìn. Phía trước bọn họ còn tại nói, bọn họ cái đội ngũ này, nếu như không phải đụng phải cái gì cấm địa, vậy liền tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ nguy hiểm. Kết quả, hiện tại bọn hắn lại đụng phải loại này tồn tại trong truyền thuyết. Cái này phiền toái. Ảnh hơi nhướng mày. Hắn hiện tại mặc dù đã là tôn giả 91 cấp người, nhưng tôn giả trên 90 cấp cao thủ mỗi một cấp bậc ở giữa, chênh lệch đều là lớn vô cùng. Lại càng không cần phải nói là tôn giả trăm cấp. Kia là một đạo không cách nào vượt qua mương máng a. Hắn không thể nào là đối thủ của đối phương. Mà lại Hạ Ti phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng cũng không thể một mực ngăn cản tôn giả trăm cấp người công kích. Có ý tứ, tại tất cả mọi người bắt đầu có lo lắng thời điểm. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên là đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, bọn họ cũng không nói gì nữa. Đây chính là thuộc về Hạ Thiên mị lực cá nhân. Mà đã là bọn họ đi theo Hạ Thiên nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là đổi lại bọn họ lời nói, tại bọn họ biết rõ tin tức này thời điểm, khẳng định ngay lập tức rời đi, không đi quấy rầy vị kia cao thủ. Có thể Hạ Thiên lại thường xuyên sẽ đi làm loại này bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà lại cuối cùng tất cả bình an rời đi. 601, người đi cho mọi người lấy tiên đan, muốn 3.000 phần, sau khi đi ra ở chỗ này chờ ta. Lão giả nói xong tiếp tục hướng bên trong đi đến. Hạ Thiên hướng về bên trái đi đến. Nơi đó có một đạo ngọc môn. Ảnh, cho ta hỏi một chút, mở thế nào cái này ngọc môn? Hạ Thiên nhìn thấy ngọc môn không phải mở. Đã hỏi, đưa vào tên của ngươi, cũng chính là 601 là được rồi. Ảnh nhắc nhở. Hạ Thiên ở trên vách tường thâu nhập 601. Quả nhiên, ngọc môn mở ra. Lúc này Hạ Thiên trước mặt bày đầy bình ngọc, tất cả đều là giống nhau như đúc bình ngọc, óng ánh sáng long lanh, mỗi cái trong bình ngọc có 10 viên màu lam đan dược. Đây là đan dược gì? Hết chương 10.851. Chương 10.852 9 tầng thủy tháp. Ta cũng là lần đầu tiên gặp qua loại đan dược này. Ta thẩm vấn qua người kia, bất quá người kia nói ta cũng nghe không hiểu, bọn họ cùng bên ngoài không có cái gì tiếp xúc, vì lẽ đó hình dung đan dược thời điểm, cũng cùng chúng ta người bình thường không giống, bọn họ nơi này gọi là vạn thủy đan. Ảnh giải thích nói. Nơi này cơ hồ là hoàn toàn tách biệt với thế gian, vì lẽ đó liền xem như biết rõ một cái đan dược danh tự cũng là vô dụng. Nơi này có mấy trăm vạn phần A, chỉ ít mấy ngàn vạn viên vạn thủy đan, những đan dược này đều là ai luyện chế ra tới, thì có ích lợi gì đâu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Bất quá, hắn vẫn là dựa theo vừa mới người kia nói tới. Trực tiếp đi lấy 3.000 phần vạn thủy đan. Hắn không có cầm nhiều. Nơi này đan dược trưng bày phi thường chỉnh tề, nếu như hắn cầm nhiều lời nói, có thể sẽ gây ra một số phiền phức, thậm chí bại lộ. Hiện tại hắn đang điều tra nơi này. Còn không muốn bại lộ. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cầm 3.000 phần vạn thủy đan. Hắn trực tiếp rời đi. Chờ ở bên ngoài. Lão giả đi chừng nửa canh giờ, từ bên trong đi trở về 601, người bây giờ đến tầng thứ mấy? Tầng thứ 6. Mới tầng thứ 6, 606 cùng ngươi là một nhóm, hắn đã tầng thứ 8, khoảng cách đẳng cấp cao nhất liền kém một tầng, ngươi còn cần cố gắng a, lão giả nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đem cái này 3.000 phần đưa đến 9 phòng, sau đó đi tìm ta, lão giả nói. Phải. Hạ Thiên hiện tại đối với nơi này không có chút nào hiểu rõ, liền cái gọi là mình phòng, hắn cũng hoàn toàn không biết, đều dựa vào ảnh ở bên kia thẩm vấn, sau đó đi kiếm. Lần này thẩm vấn không sai biệt lắm, ảnh cũng là tới một lần lớn thẩm vấn. Lần này là đem nơi này tin tức có thể hỏi, đều hỏi. Kể cả kiến thức căn bản. Nơi này hết thảy có 16 phòng. Mỗi một phòng ít nhất 1.000 người, nhiều nhất 2.000 người. Danh tự đều là số hiệu. Bọn họ tu luyện cảnh giới cùng người bình thường cũng không giống, bọn họ tu luyện chia làm 9 tầng, 9 tầng là tối cao. Chỉ cần tu luyện đến 9 tầng, liền có thể tiến vào 9 tầng thủy tháp bên trong tu luyện. Cũng chính là vừa mới bọn họ đi vào địa phương. Mà vừa mới dẫn đội người kia, là nơi này thập trưởng lão. Vạn Thủy Thành chủ ở chỗ này là địa vị cao nhất. Cũng là nơi này người quản lý. Bất quá. Nơi này cũng không có Vạn Thủy Thành chủ người nhà. Nghe vào rất không tệ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đi vào 9 phòng thời điểm, người ở bên trong nhìn thoáng qua Hạ Thiên 601, nghe nói 606 đã tầng thứ 8 đúng không? Phải. Thật lợi hại a, năm nay một năm, các người 6 phòng liền ra 3 cái 9 tầng, 10 cái 8 tầng người, thật lợi hại a, 9 phòng người trong lời nói tràn đầy ghen ghét. Hạ Thiên đem đan dược giao cho bọn họ về sau liền rời đi. Người nơi này bị bồi dưỡng sẽ tiến vào 9 tầng thủy tháp xem như bọn họ trung cực mộng tưởng rồi, xem ra, cái kia 9 tầng thủy tháp bên trong có rất lớn vấn đề a. Hạ Thiên mặc dù điều tra thời gian không dài. Nhưng hắn cũng nhìn ra rồi. Nơi này hết thảy. Đều cùng món kia thượng cổ pháp bảo có quan hệ a. Chính là cái kia 9 tầng thủy tháp. Hắn muốn hiểu càng nhiều tình huống. Nhất định phải tiến vào 9 tầng thủy tháp bên trong đi điều tra. Bất quá bây giờ hắn đối nơi đó không có chút nào hiểu rõ, có lẽ bên trong còn ẩn tàng một cái tôn giả trăm cấp người, nếu như tùy tiện xông vào lời nói, có thể sẽ mất đi tính mạng. Đúng lúc thập trưởng lão đang tìm hắn. Hắn có thể đi qua nhìn một chút có cơ hội hay không? Trưởng lão viện. Nơi này một người thủ vệ đều không có, Bạch Long Vương nói. Bình thường đến nói. Một cái đại thế lực bên trong. Thủ vệ hẳn là rất nhiều mới đúng. Nhưng bây giờ. Hắn đi lâu như vậy, bất kỳ cái gì địa phương đều là một người thủ vệ cũng không có. Người nơi này, từ nhỏ bị bồi dưỡng, căn bản cũng không có bất luận cái gì lòng phản loạn, cũng không có cái gì gây chuyện ý nghĩ. Bọn họ tất cả mọi người sống ý nghĩ, đều là tiến vào 9 tầng thủy tháp, mà lại người nơi này, trí lực đều có vấn đề, địa linh nói. Đúng vậy. Ta thẩm vấn người kia thời điểm, người kia cũng thế, hỏi cái gì nói cái nấy, trừ đối 9 tầng thủy tháp có dục vọng bên ngoài, tựa hồ không có mặt khác bất kỳ dục vọng, ảnh giải thích nói. Thật đúng là cơ giới hóa bồi dưỡng a, loại này bồi dưỡng kết quả đồng dạng đều không phải quá tốt, địa linh cảm khái nói. Chúng ta đông doanh cũng có những chuyện tương tự, những nhân loại kia thu môn đồ khắp nơi, mặc dù bên trong có không ít người thành danh, nhưng kỳ thật phần lớn người cuối cùng đều là mai danh ẩn tích. Căn cứ năm đó ta điều tra phát hiện, bọn họ lúc tu luyện, chính là một người đoạt đi một cái khác người căn cơ cùng hết thảy, cho nên mới sẽ xuất hiện những cái kia thành danh đệ tử. Kim Vũ Đại Đế nói, nơi này hẳn là cũng kém không nhiều, bất quá hẳn là có càng lớn âm mưu, ảnh giải thích nói. Tới A thập trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là khẽ gật đầu. Ân, Hạ Thiên không có thân phận nói nhảm. Người trước đi cửu trưởng lão cửa ra vào chờ lấy. 808 ở nơi đó, chờ hắn sau khi đi ra, mang tới gặp ta, thập trưởng lão nói. Phải. Hạ Thiên đi tới cửu trưởng lão cung điện bên ngoài chờ đợi. Đồng thời, hắn cũng là tại quan sát tất cả xung quanh. Nơi này kiến tạo cũng không tính xa hoa, nhưng cũng không có cái gì quá lãng phí địa phương. Nơi này cơ hồ đều đã kiểm tra qua, trừ 9 tầng thủy tháp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Hạ Thiên hiện tại cơ hồ đã có thể xác định. Nơi này phi thường phổ thông. Không quản hắn như thế nào kiểm tra, đều kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề. Vì lẽ đó, muốn giải khai nơi này bí mật, liền muốn đi 9 tầng thủy tháp. 601, chờ lâu lắm rồi, đi một tên nam tử từ bên trong đi ra. Không bao lâu. Đi thôi, 808 biết rõ chính mình muốn cùng 601 đi thập trưởng lão nơi đó. Rất nhanh, bọn họ liền đến thập trưởng lão nơi đó. 808, cảm giác thế nào? Thập trưởng lão hỏi. Phi thường tốt, trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu, 808 nói. Vậy ngươi hẳn là cũng biết chính mình tiếp xuống sứ mệnh đi, thập trưởng lão nói. Biết rõ, 808 nói. Vậy ngươi cảm thấy 601 thế nào? Thập trưởng lão hỏi. Ta nghe thập trưởng lão, 808 nói. Cần nghỉ ngơi một cái sao? Thập trưởng lão hỏi. Không cần, ta đã chuẩn bị xong, 808 nói. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi có thể bắt lấy, ngươi chính là người thứ 17 trưởng lão. Nếu như ngươi bắt không được, cũng không cần ta nói thêm cái gì, thập trưởng lão nói. Ta biết, 808 kiên định nói. Không nên khinh thường, năm nay đã ra khỏi 30 cái 9 tầng người, kết quả mỗi một cái thành công, ngươi là thứ 31 cái, cũng là ta coi trọng nhất. Thập trưởng lão nhìn xem 808, ánh mắt bên trong nhiều một tia tự ái. Thập trưởng lão yên tâm, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, 808 nói. Đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt, thập trưởng lão nói. Chúng ta đi thôi, 808 nhìn thoáng qua 601 sau đó rời đi. Hạ Thiên thị giác là 360 độ. Tại bọn họ quay đầu về sau, hắn nhìn thấy, thập trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây là ác ma dáng tươi cười. Hết chương 10852. Chương 10853, sứ mệnh của ngươi. Xem ra, đó cũng không phải cái gì tuyển 17 trưởng lão, mà là để hắn đi chịu chết. A Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Bọn họ là cùng hưởng Hạ Thiên thị giác. Vì lẽ đó, đều thấy được, thập trưởng lão trên mặt cái kia dáng tươi cười. Có thể nói, cái này thập trưởng lão tựa hồ không đơn thuần là để 808 đi chết, người cũng có thể là đi chết người một trong, bất quá từ hiện tại tình huống có thể thấy được, các ngươi tiếp xuống hẳn là tiến vào 9 tầng thủy tháp bên trong, ảnh phân tích nói. Bọn họ đều là lão giang hồ. Theo những người này trong lời nói, còn có những người này trong lời nói, liền có thể nghe ra. Cái này thập trưởng lão căn bản là không có dự định để Hạ Thiên sống. Căn cứ cái kia 601 trả lời cũng có thể nghe ra. Người như bọn họ, là không có tư cách tiến vào 9 tầng thủy tháp bên trong. Nhưng bây giờ, hắn lại phải bồi 808 tiến vào 9 tầng thủy tháp. Cái này chứng minh, hắn lần này là có đi không về. Xem ra, cơ hội đang ở trước mắt, Hạ Thiên nói. Bất quá nguy hiểm cũng tồn tại, ta không dám phóng thích khí tức của mình đi dò xét, liền không cách nào xác nhận cái kia trăm cấp tôn giả phải chăng ở bên trong, nếu quả thật tại, vậy thì phiền toái, người dịch dung thuật ở trước mặt đối phương, căn bản là không tính là gì, ảnh nhắc nhở. Hiện tại nếu như Hạ Thiên đổi ý, vẫn là tới kịp. Dù sao bọn họ còn không có đi vào. Không quản là đầm rồng hang hổ, ta đều muốn đi nhìn xem. Hạ Thiên đối với nơi này đặc biệt hiếu kỳ, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Vạn Thủy Thành chủ đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì? Nơi này đến tột cùng có dạng gì bí mật? 601, người tu luyện có hơn 3.000 năm đi, 808 hỏi. Đúng, Hạ Thiên nói. Người có nghĩ tới không, tu luyện lâu như vậy, còn chưa tới tầng thứ 9, vậy người đời này chỉ sợ đều không đến được tầng thứ 9, 808 nói. Hạ Thiên không nói gì. Ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta muốn vinh quang là cái gì, nếu như dựa vào chính ngươi đi tu luyện, như vậy liền xem như tương lai có một ngày ngươi thật tu luyện đến tầng thứ 9, ngươi cho rằng, lấy thiên phú của ngươi, ngươi có thể thông qua sau cùng khảo nghiệm sao? 808 hỏi. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Hiện tại, ngươi có cơ hội này, trợ giúp ta, dùng sinh mệnh của ngươi đến giúp đỡ ta, chúng ta cùng một chỗ thực hiện mộng tưởng, chỉ cần ta thành công, vậy liền đại biểu ngươi cũng thành công, phần này vinh quang là thuộc về ta. Ngươi hai người 808 đi hướng 9 tầng thủy tháp. Ta không có chọn đúng à? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ngươi không có tuyển, không quản ngươi có đồng ý hay không, kết quả cũng giống nhau, bất quá ngươi nếu là cùng ta đồng tâm hiệp lực lời nói, cơ hội của chúng ta lớn hơn, 808 nói. Ta hiểu được, Hạ Thiên nói. Ngươi yên tâm, ngươi về sau nhân sinh, ta thay ngươi sống đi ra, ta khẳng định sẽ để cho ngươi sống càng đặc sắc. 808 đi tới trước mặt một cái ao nước trước mặt. Đạp. Hắn đi vào. Hạ Thiên cũng đi theo đi vào. Làm bọn hắn đi vào thời điểm. Một đạo màn nước xuất hiện. Hai người bọn họ đi tới tầng thứ hai. Là hạ xuống, không phải lên cao. Hạ Thiên phía trước coi là 9 tầng thủy tháp là lên cao, kết quả vừa mới hắn phát hiện, bọn họ là đang hạ xuống, cũng không phải là đang lên cao. Nơi này chính là 9 tầng thủy tháp tầng thứ hai, phàm là có tiềm lực tầng thứ 8 người, tất cả sẽ bị đưa đến nơi này, các người cái kia 606. Lập tức cũng sẽ bị đưa tới 808, hiển nhiên là đối với nơi này tương đối quen thuộc. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, hiện tại 808 là muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, sau đó để hắn cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Tầng thứ 3 chính là chỉ có tu luyện đến tầng thứ 9 người mới có thể đi lên, chúng ta mục đích lần này là tầng thứ 4, 808 nói. Cứ như vậy. Hạ Thiên theo 808 một đường đi tới tầng thứ 4. Tầng thứ 4 nơi này. Không có người. Hạ Thiên đã kiểm tra qua. Không có bất kỳ ai. Cần ta làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nhảy xuống trước mặt ao nước, sau đó dựa theo người bình thường phương pháp tu luyện, tiếp tục đi tu luyện là được rồi, 808 nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trực tiếp nhảy xuống ao nước. 808 thì là xếp bằng ở ao nước phía trên. Sau đó, liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu chảy vào đến trong thân thể hắn. Ta hiểu được, hắn tại hấp thu trong ao lực lượng, mà bây giờ hắn cần ngươi làm sự tình chính là dùng ngươi lực lượng, giúp hắn ngưng tụ cái này trong ao lực lượng, để chính hắn cảnh giới đột phá Kim Vũ Đại Đế nói. 3. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía trên 808. Lúc này 808 cả người tiến vào một loại tuần hoàn trạng thái. Xem bản thân hắn hiện tại thân thể hướng chảy, cũng không phải là tại hấp thu lực lượng, mà là tại luyện hóa chính mình, phảng phất là tại đem chính mình luyện hóa thành đan dược đồng dạng. Địa linh xuyên thấu qua Hạ Thiên tầm mắt đi xem 808 tình huống trong cơ thể. Cái này có thể nói thông, hiện tại tình huống nơi này hẳn là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là... Chúng ta bây giờ là con tôm, trên đầu chính là cá con, mà cái này cá con tại hấp thu chúng ta cùng trong ao lực lượng về sau, liền sẽ bị cá lớn ăn hết, mà cái kia cá lớn chính là trưởng lão ảnh cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Không, những trưởng lão kia cũng không phải là cá lớn, ta kiểm tra qua thân thể của bọn hắn, trong cơ thể của bọn hắn, theo những người này lực lượng không có bất kỳ cái gì quan hệ, Hạ Thiên nói. Không phải trưởng lão, đó chính là Vạn Thủy Thành chủ ảnh nói. Đúng, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ảnh hỏi. Đem chúng ta theo con tôm vị trí, biến thành cá con, dùng chính chúng ta làm mồi nhử, chờ cá lớn mắc câu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên 808. Xâm La Vạn Tượng. Thu. Một cái ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng người, hắn cũng là có thể trực tiếp sử dụng Xâm La Vạn Tượng lấy đi. Sau đó, Hạ Thiên bắt đầu ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Dịch dung thành 808 bộ dáng. Cứ như vậy ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thời gian một ngày đi qua. Thập trưởng lão xuất hiện tại cửa vào chỗ. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền đem 601 hấp thu, là cái thượng phẩm mặt hàng, đúng lúc đại nhân cũng sắp trở về rồi. Thập trưởng lão nhìn xem Hạ Thiên, hài lòng nhẹ gật đầu. 3. Làm thập trưởng lão tay đập vào Hạ Thiên trên thân thời gian. Thân thể của hắn nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Cái gì thập trưởng lão liền cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị bắt vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Ảnh, giao cho ngươi, hắn biết đến bí mật khẳng định không ít. Hạ Thiên tin tưởng, cái này thập trưởng lão trên thân, khẳng định sẽ có rất nhiều bí mật. Lúc này, hắn cũng là dịch dung thành thập trưởng lão bộ dáng, bắt đầu chờ đợi tin tức. Sau đó, ảnh đem nói cho hắn biết nhiều bí mật hơn. Có lẽ là nơi này toàn bộ bí mật. Yên tâm đi, 10 phút bên trong để hắn mở miệng ảnh cũng là phi thường tự tin nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là tại xung quanh quan sát, hắn muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Hết chương 10.853. Chương 10.854 tinh phách. Nơi này thập trưởng lão, liền xem như không biết toàn bộ sự tình, cũng hẳn là biết rõ phần lớn sự tình. Đến lúc đó, Hạ Thiên liền có thể biết rõ nơi này hết thảy. Mà lại nơi này không ai. Ai cũng sẽ không biết loại chuyện này. Đợi đến Vạn Thủy Thành Chủ lúc đến nơi này, hắn lại giải quyết Vạn Thủy Thành Chủ, vậy liền có thể biết rõ hết thảy bí mật. 10 phút sau, bàn giao, cùng ngươi phỏng đoán giống nhau như đúc, ảnh nói. Quả nhiên, bọn họ vẫn là cá lớn nuốt cá bé. A Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Đúng, bất quá chỉ có Vạn Thủy Thành Chủ là cá lớn, mặt khác tất cả mọi người, tất cả đều là cá con cùng con tôm, ảnh nói. Nơi này hơn 1 vạn người, tất cả đều là chuẩn bị cho hắn thuốc bổ địa linh hỏi. Không sai, bất quá không phải là cái gì người đều có thể trở thành hắn bổ phẩm, chỉ có tu luyện đến tầng thứ 9 người, mới có thể trở thành hắn thuốc bổ, bị hắn luyện chế thành tinh phách. Tạm thời căn cứ cái này trưởng lão biết được tin tức có thể thấy được, hắn chế tạo ra tinh phách, chính là đê phối bản giới vương đan, ảnh nói. Giới vương đan. Không có người so hiện trường những người này hiểu rõ hơn giới vương đan là dạng gì tồn tại. Tuyệt đối là thần châu nghịch thiên nhất đan dược. Nhưng bây giờ, lại có thể có người nghiên cứu ra đê phối bản giới vương đan. Cái này không phải Vạn Thủy Thành Chủ nghiên cứu ra được, ảnh nói. Cũng chính là cái kia trăm cấp tôn giả cho hắn phương pháp Kim Vũ Đại Đế nói. Hẳn là, mà lại hắn nghiên cứu cái này kỳ thật 5 tháng không hề dài, nhưng hiệu quả rất tốt, hiện tại cơ hồ hàng năm đều có hơn 30 người có thể tu luyện đến tầng thứ 9, cũng chính là hơn 30 viên đê phối bản giới vương đan, bất qua cái này gọi là tinh phách đồ vật hiệu quả rất không ổn định, có thể gia tăng pháp tắc nơi này hơn 3.000 điểm, có chỉ có thể gia tăng mấy trăm điểm, bất quá nghịch thiên nhất địa phương chính là giống như giới vương đan. Sẽ không bởi vì dùng nhiều, hiệu quả liền yếu, bất ảnh cảm thấy điểm này mới là nghịch thiên nhất. Điểm này chẳng khác nào nói là, có thể vô hạn dùng. Xem ra, sự tình trở nên không đơn giản. A Hạ Thiên nhìn thoáng qua ảnh tinh phách là dạng gì. Chính là cùng đan dược không sai biệt lắm đồ vật, bất quá là màu lam, căn cứ thập trưởng lão nắm giữ tin tức, tinh phách bên trong có bồi dưỡng được người này tất cả thiên phú và lực lượng còn có thần hồn tinh hoa chỗ, vì lẽ đó giao dịch gọi là tinh phách. Bình thường tinh phách bị rút ra về sau, thân thể cũng sẽ biến thành một bộ khu xác, liền giống như hồ cực, bất quá hồ cực là tôn giả, cho dù chết, thân thể cũng không dễ dàng như vậy tán loạn, nhưng người nơi này khác biệt, vì nghiền ép thân thể bọn họ giá trị, cuối cùng huyết nhục của bọn hắn đều sẽ hóa thành tinh phách một bộ phận. Ảnh giải thích nói, còn có dạng này phương pháp tu luyện, nếu như loại này phương pháp tu luyện truyền đi, cái kia toàn bộ thần châu đại thế lực, liền sẽ triệt để đem thần châu người bình thường nuôi nhốt đứng dậy. A Bạch Long Vương phi thường rõ ràng người trên thế giới này là đến cỡ nào tham lam, nếu để cho những này người tham lam biết rõ có loại này phương pháp tu luyện lời nói, vậy liền kinh khủng. Ngươi đừng nhìn nơi này chỉ có mấy vạn người, nhưng những người này đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, những năm này, Vạn Thủy Thành Chủ vì những thiên phú này người tốt, khắp nơi đi lừa gạt, đi bắt, đi diệt tộc vân vân, mới làm ra những người này. Bọn họ đều là tại một tuổi tả hữu liền bị bắt tới, một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, chọn lựa thời điểm cũng là phi thường tàn khốc, không phù hợp yêu cầu, trực tiếp diệt sát, ảnh nói. Mặc dù đời ta giết người vô số, nhưng ta cũng không có làm qua tàn nhẫn như vậy sự tình. Kim Vũ Đại Đế có thể trở thành một phương đại đế, giết qua người khẳng định là nhiều vô số kể. Nhưng hắn chưa từng đối tiểu hài xuất thủ. Hắn thấy, kia là thế giới này tương lai. Còn có cái gì tin tức có giá trị sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không hỏi ra trăm cấp tôn giả tin tức, hắn cũng không biết, hắn một mực sống ở nơi này, không hề rời đi qua nơi này, cả một đời đều là vì Vạn Thủy Thành Chủ làm việc, đến mức 9 tầng thủy tháp, tầng thứ 5 là bọn họ những trưởng lão này mới có thể đi địa phương, nghe nói bình thường chỉ có tặng đồ thời điểm mới có thể đi qua, đến mức tầng thứ 6 trở xuống, hắn cũng không biết. Ảnh giải thích nói. Tiếp tục xông ra đi, sẽ có cái gì nguy hiểm không? Hạ Thiên hỏi. Ta liền biết ngươi phải hỏi cái này, bởi vì ngươi chính là một người điên. Ảnh đã sớm đoán được Hạ Thiên muốn hỏi cái này loại sự tình, ta đã hỏi, bọn họ là không thể đi xuống, tầng thứ 6 đến tầng thứ 9, chỉ có Vạn Thủy Thành Chủ mới có biện pháp xuống dưới. Ảnh nói. Kỳ thật ta vẫn là rất hiếu kỳ, bình thường đến nói, chúng ta cũng coi là tại cái kia trăm cấp tôn giả pháp bảo bên trong, chúng ta mặc dù làm việc bí mật, nhưng hắn có thể không có chút nào biết sao? Hắn như là đã biết rõ, vậy tại sao tùy ý ta làm như vậy, mà không ngăn cản ta đây? Hạ Thiên cho rằng, mình bây giờ đã là tiến vào đối phương trong địa bàn. Ở chỗ này, tính mạng của hắn đều là trưởng khống tại trong tay đối phương. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đối phương thế mà điểm một cái phản ứng đều không có. Xác thực không bình thường, Địa Linh nói. Chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, hắn ngay tại bận bịu những chuyện khác, căn bản là không cho rằng nơi này sẽ phát sinh bất kỳ tình huống đặc biệt. Loại thứ hai, hắn đã phát hiện ngươi, nhưng hắn hiện tại đang có những chuyện khác, không cách nào bước ra. Ảnh nhắc nhở. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Hạ Thiên nói. Muốn kiếm chuyện, Ảnh hỏi. Đúng, người nơi này, một cái cũng không thể rời đi, những trưởng lão này, một cái cũng không thể sống, Hạ Thiên nói. Ngươi vẫn là như vậy nhân từ, A Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Hắn thấy, người nơi này, khẳng định là muốn tất cả diệt sát, bởi vì nơi này bất cứ người nào chạy đi, đều có thể sẽ đem loại chuyện này truyền ra, mặc dù vừa mới bắt đầu người bên ngoài tìm không thấy biện pháp, nhưng bọn hắn cũng sẽ đi bắt một chút hài tử tới, tiến hành các loại thí nghiệm, cái kia thần châu hài tử liền muốn gặp nạn. Bất quá, Hạ Thiên cũng không có giết nơi này những người này ý tứ, hiển nhiên là muốn đem bọn họ chứa vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Chỉ cần những trưởng lão kia, bọn họ biết đến là nhiều nhất. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn trực tiếp giết bọn hắn. Rời đi 9 tầng thủy tháp về sau, Hạ Thiên đem mấy người phóng ra hành động đi, Vạn Thủy Thành Chủ đã nhanh trở về, trước khi hắn trở lại, nhất định muốn giải quyết tất cả những thứ này. Đám người nhao nhao gật đầu. Tất cả bắt đầu hành động. Hạ Thiên đây là ngồi ở chỗ đó. Hắn đang chờ. Chờ Vạn Thủy Thành Chủ tới. Chân tướng cũng liền có thể biết được. Đương nhiên. Trăm cấp tôn giả sự tình. Hắn cũng có thể biết rõ. 3. Một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Lúc này. Trong tay hắn tin tức là Thập Tam trở lại tới đã có thể xác định. Tất cả thiên tộc đủ cùng bọn hắn tinh nhuệ thủ hạ. Đều tại hướng Thải Hồng Vân Thành hội tụ. Hiện tại hội tụ tới thiên tộc con chó, nhân số đã cao tới hơn 800 cái. Giải quyết nơi này về sau, chính là một trận giết chó đại chiến. Hết chương 10854. Chương 10855 đánh tới ngươi nói. Ảnh động tác của bọn hắn rất nhanh. Nơi này chiến đấu chân chính nhân viên, cũng chính là cái kia 10 cái trưởng lão. Những người khác, mặc dù đẳng cấp cũng không tệ, nhưng bọn hắn cũng không biết cái gì chiến đấu bản sự. Lúc trước Hồng Vân Thành Chủ bồi dưỡng bọn họ thời điểm, liền không có bồi dưỡng bọn họ chiến đấu. Bọn họ hiện tại chiến đấu đều dựa vào bản năng tăng thêm. Rất nhanh. Tất cả trưởng lão cùng nhân viên chiến đấu liền đều bị chém giết. Mà những cái kia 9 tầng người tu luyện, thì là tất cả đều bị phong ấn, bày trước mặt Hạ Thiên. Xâm La Vạn Tượng. Thu. Có các ngươi những này đáng tin cậy người, làm chuyện gì, đều dễ dàng hơn. Hạ Thiên cảm thấy, hiện tại làm việc thật dễ dàng không ít, trước kia hắn cần từng chút một tính toán. Hiện tại, chỉ cần hắn muốn làm cái gì, mấy người này đều sẽ ngay lập tức giúp hắn giải quyết. Sau đó, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó. Mấy người bọn họ thì là tại Xâm La Vạn Tượng bên trong. Hả? Hồng Vân Thành Chủ một đường chạy vội. Mỗi lần tới đến nơi đây, đều là một mình hắn tới, không mang bất luận kẻ nào, bởi vì nơi này là hắn bí mật lớn nhất, bất kỳ người nào hắn cũng tin không nổi, kể cả người nhà của hắn. Hắn tất cả người nhà, đã bị hắn đưa đến tiên thú khu vực đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà hắn, thì là phải ở lại chỗ này. Bởi vì ở chỗ này, hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Chuyện gì xảy ra? Thủ vệ đâu? Hồng Vân Thành Chủ sau khi đi vào phát hiện, cửa ra vào nơi đó thủ vệ không thấy. Hắn bắt đầu nhanh chóng vào bên trong bay đi. Làm hắn bay đến đại điện vị trí thời điểm, ngừng lại. Lúc này trước mặt hắn ngồi ngay thẳng mỗi người. Hạ Thiên Hồng Vân thành chủ trên mặt đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà lại xuất hiện ở đây. Bình thường đến nói. Hạ Thiên cũng đã rời đi mới đúng a, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà xuất hiện tại trên địa bàn của hắn. Hắn nhớ kỹ. Lúc đó Hạ Thiên rõ ràng chính là đã theo Hồng Vân Thành rời đi a. Cái kia Hạ Thiên là thế nào đi tới nơi này? Là thế nào tìm tới nơi này tới? Tốc độ của ngươi thật chậm. Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Vân Thành chủ. Nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt thời gian. Hồng Vân Thành chủ toàn thân run lên. Hắn cảm giác chính mình phảng phất rơi vào đến địa ngục xâm la bên trong đồng dạng. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Vân Thành chủ trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bởi vì ngươi ưa thích làm một chút chuyện ngu xuẩn, vì lẽ đó ta liền đến. Hạ Thiên nói. Ta không hiểu ngươi là có ý gì. Hồng Vân Thành chủ chính ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Hiển nhiên hắn là không muốn thừa nhận tất cả những thứ này. Ngươi cho rằng ngươi cho ta Hồ Cực là một cái khu xác, loại chuyện này ta không biết sao? Hạ Thiên hỏi. Hả? Hồng Vân Thành chủ sững sờ. Không có khả năng, ta đưa cho ngươi là một cái hoàn chỉnh Hồ Cực, cái này bất quá hắn bị người của ta phong ấn mà thôi. Hạ Thiên không nói gì. Cứ như vậy nhìn xem Hồng Vân Thành chủ. Hắn hai mắt, chính là kinh khủng nhất đồ vật. Tràn ngập lực sát thương. Hồng Vân Thành chủ bị Hạ Thiên nhìn chột dạ. Ta thừa nhận, ta đưa cho ngươi là một cái Hồ Cực xác không, có thể làm như thế, đối ngươi cũng không có chỗ xấu a. Ngươi muốn chính là đánh chết Hồ Cực về sau danh khí, chấn nhiếp mặt khác thiên tộc con chó mà thôi, ta giúp ngươi giết Hồ Cực, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Hắn cho rằng, đây là một cái cả hai cùng có lợi sự tình. Hắn hẳn là không sai mới đúng. Ta không thích bị người khác tính toán. Không thích bị người khác làm vũ khí sử dụng. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn phảng phất là lạnh đến đối phương thực chất ở bên trong. Để Hồng Vân Thành chủ không rét mà run. Người của ta đâu? Hồng Vân Thành chủ hỏi. Đều đã chết. Hạ Thiên nói. Cái gì? Hồng Vân Thành chủ sắc mặt phi thường khó coi. Ta vì nơi này chuẩn bị mấy vạn năm, ngươi thế mà đem bọn hắn toàn bộ giết. Mặc dù hắn sợ Hạ Thiên, nhưng bây giờ hắn cũng là phẫn nộ phi thường. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, kết quả thế mà bị Hạ Thiên dạng này hủy đi. Đều là người trưởng thành rồi, chúng ta hẳn là vì chính mình làm ra qua sự tình trả giá đắt. Làm ngươi muốn đem ta xem như quân cờ tính toán thời điểm, ngươi liền hẳn là minh bạch ta cái này quân cờ có thể sẽ hủy ngươi cái này người đánh cờ. Hạ Thiên nói. Ngươi biết ta vì bồi dưỡng bọn họ bỏ ra bao nhiêu không? Hồng Vân Thành chủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì. Ta qua nhiều năm như vậy, làm thành chủ chỗ góp nhặt tất cả tài phú, khắp nơi cướp bóc đốt giết, khắp nơi lừa gạt tiền, diệt tộc, chính là vì bồi dưỡng bọn họ. Kết quả, người thế mà đem bọn hắn tất cả giết. Hồng Vân Thành chủ hiện tại là hận không thể đem Hạ Thiên nghiền xương thành cho a. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn hiện tại đã đem Hạ Thiên giết trăm ngàn lần. Hận. Hắn trong hai mắt. Tất cả đều là hận ý. Hắn hiện tại nếu như có thể mà nói, thật rất muốn giết Hạ Thiên. Muốn giết ta thử nhìn một chút. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hồng Vân Thành chủ hỏi. Người ta vốn không phải địch nhân, thậm chí có thể trở thành chiến hữu, có thể ngươi lại hủy ta hết thảy. Hồng Vân Thành chủ nói. Chiến hữu? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Hồng Vân Thành chủ. Không sai, mục tiêu của ta cũng là người thiên tộc, chúng ta có cùng chung địch nhân, chẳng lẽ chúng ta không phải chiến hữu sao? Hồng Vân Thành chủ hỏi. Không, ngươi sai, mặc dù chúng ta có cùng chung địch nhân, nhưng ta là sẽ không cùng loại người như ngươi trở thành chiến hữu. Hạ Thiên không chút nào che giấu chính mình ánh mắt bên trong khinh bỉ. Hắn khinh bỉ Hồng Vân Thành chủ, không phải là bởi vì Hồng Vân Thành chủ cảnh giới thấp. Mà là bởi vì Hồng Vân Thành chủ những năm gần đây làm qua sự tình. Ngươi xem thường ta, là bởi vì ta bắt những hài tử kia đến bồi dưỡng đúng không, nhưng ngươi có cái gì khác biệt, qua nhiều năm như vậy. Ngươi giết bao nhiêu người? Hồng Vân Thành chủ chất vấn. Ta chưa từng giết người già trẻ em, ta giết người, đều là muốn giết ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai. Hạ Thiên giết người. Chỉ giết những cái kia muốn giết hắn, muốn tính toán người của hắn. Ngươi muốn thế nào? Hồng Vân thành chủ sắc mặt phi thường khó coi. Ta cảm thấy ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn là minh bạch ta muốn biết cái gì, nếu như ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ta đây tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi, nhưng nếu như ngươi không thành thật lời nói, ta liền đánh tới ngươi thành thật mới thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, nơi này là địa bàn của ta, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta sợ ngươi sao? Hồng Vân thành chủ tay phải vung lên, một đoàn lực lượng đánh tới hướng Hạ Thiên. Oanh. Hạ Ti phòng ngự xuất hiện, trực tiếp đem hắn cái này đoàn lực lượng ngăn cản liền cái này. Bạch. Hồng Vân thành chủ thân thể khẽ động, muốn chạy hướng 9 tầng thủy tháp. Hiển nhiên, trong mắt hắn, nơi đó chính là cây cỏ cứu mạng. 3. Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn thân thể đánh bại. Ảnh. Lúc này hắn đã đem Hồng Vân thành chủ nắm ở trong tay, giao cho ta là được rồi, ta cam đoan có thể để hắn mở miệng. Tốt, vậy thì chờ hắn mở miệng, chúng ta liền có thể biết rõ cái này 9 tầng thủy tháp chân chính bí mật. Hạ Thiên hiện tại cũng rất chờ mong. Cái này 9 tầng thủy tháp, đến tột cùng sẽ cho hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Hết chương 10.855. Chương 10.856 Hồng Vân thành chủ thân phận. Rất nhanh, Hồng Vân thành chủ liền mở miệng. Ảnh phủi tay là cái đồ hèn nhát, bất quá thân phận ngược lại để ta rất giật mình. Thân phận gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn là cái người thiên tộc, ảnh nói. Người thiên tộc? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, năm đó hắn là nhất đẳng người thiên tộc hậu đại, xem như đẳng cấp tương đối cao tồn tại, dù sao thực lực càng mạnh người, sinh dục năng lực phương diện cũng liền càng kém, bất quá là năm đó bởi vì thiên tộc bên trong một lần nội loạn, phụ thân hắn bị người giết chết, cả nhà của hắn cơ hồ đều bị đuổi giết hủy diệt, chỉ có một mình hắn còn sống, mai danh ẩn tích, sống cái này mười mấy vạn năm, ảnh nói. Mười mấy vạn năm liền già đến độ này rồi? Hạ Thiên hỏi. Cái này cùng hắn tự thân vấn đề có quan hệ, bình thường đến nói, hắn là nhất đẳng người thiên tộc hậu nhân, thiên phú phương diện tuyệt đối sẽ không kém như vậy, có thể hắn cảnh giới bây giờ cũng là mới chuẩn tôn giả đệ nhất biến. Ảnh nói. Đoạt xá rồi? Kim Vũ Đại Đế hỏi. Đúng vậy, hắn hiện tại chỉ có linh hồn là chính mình, mặt khác đều không phải hắn, chỉ có dạng này, hắn mới có thể tránh thoát địch nhân truy sát, mà lại vì tốt hơn lừa qua tất cả mọi người. Vì lẽ đó hắn chọn lựa một cái rác rưởi nhất tư chất người, vì lẽ đó thiên phú mới có thể kém như vậy, ảnh cảm khái nói. Khó trách hắn có nhiều như vậy tài nguyên, mới tu luyện đến bây giờ cảnh giới này. Hạ Thiên minh bạch. Ân. Bất quá cái này 9 tầng thủy tháp bí mật cũng xuất hiện, để ta không nghĩ tới chính là, cái này thế mà tác động đến một cái người hết sức khủng bố, ảnh nói. Ngươi nói là cái kia trăm cấp tôn giả đi? Hạ Thiên nói. Đúng, ảnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lúc trước hắn có thể đào tẩu, cũng đều là thua lỗ người kia giúp hắn đổi thân phận, cho hắn hiện tại có hết thảy, kể cả hắn bồi dưỡng nơi này hết thảy, đều là người kia cho hắn biện pháp. Chính hắn lúc nói đều cảm thấy rất ghen tị a. Người kia đối với hắn rất tốt, Hạ Thiên cảm khái nói. Có thể trợ giúp Hồng Vân thành chủ nhiều như vậy. Người này cùng Hồng Vân thành chủ quan hệ trong đó thật đúng là không đơn giản a. Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm nhiều như vậy. Thật là tốt, 9 tầng thủy tháp cũng là người kia để ở chỗ này trợ giúp hắn tu luyện. Căn cứ bọn họ tính toán, nơi này những người này tinh phách nếu như đều bị hắn hấp thu, vậy hắn sẽ trưởng thành đến trăm cấp tôn giả tình trạng, ảnh nói. Hắn câu nói này nói ra được thời điểm. Hiện trường người tất cả sững sờ. Không có khả năng. Kim Vũ Đại Đế lắc đầu, liền xem như thật giới vương đan, cũng làm không được điểm này. Lại càng không cần phải nói tinh phách vẫn chưa ổn định. Liền xem như giới vương đan, cũng không thể giúp người khác trở thành trăm cấp tôn giả. Còn muốn tăng thêm đại giới vương đan. Mà lại cần thiết hao phí lực lượng là đếm mãi không hết. Hắn tuyệt đối không tin, Hồng Vân thành chủ dựa vào những này tinh phách, liền có thể tu luyện đến trăm cấp tôn giả cảnh giới. Không giống, căn cứ ta điều tra, thôn phệ tất cả tinh phách chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn có những chuyện khác. Mà lại, hắn đang thiêu đốt chính mình sinh mệnh, chính là vì tham gia phụ thân ngươi cùng thiên tộc trận chiến kia, sau trận chiến ấy, không quản thắng bại, hắn đều chết chắc. Ảnh nói, đem hắn thả ra đi. Địa linh nói. Hắn hiểu rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên mềm lòng. Mà lại thưởng thức loại này Hồng Vân thành chủ dạng này người. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hồng Vân thành chủ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạ Thiên, đừng giết ta, chỉ cần không giết ta, để ta làm chuyện gì đều được. Hiện tại Hồng Vân thành chủ phi thường sợ chết. Đương nhiên, hắn sợ chết cũng không phải là thật sợ hãi tử vong. Mà là bởi vì hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn muốn chết, cũng muốn chết tại báo thù trên đường. Năm đó, hắn không có hướng người thiên tộc cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu hướng Hạ Thiên cầu xin tha thứ. Chuyện lúc trước ta không truy cứu. Hạ Thiên nhìn xem Hồng Vân thành chủ nói. Như là đã biết rõ Hồng Vân thành chủ sự tình, mà lại, hắn cũng đem những người kia mang đi, cũng liền không cần thiết tiếp tục truy cứu đi xuống. Đặc biệt là nhìn thấy Hồng Vân thành chủ cầu xin tha thứ dáng vẻ. Mặc dù rất chật vật, nhưng lại thu được Hạ Thiên tán thành. Đa tạ Hạ Tiên sinh, Hồng Vân thành chủ cảm kích nói. Hắn hiểu được. Hạ Thiên dạng này người, như là đã nói muốn thả qua hắn, vậy liền khẳng định sẽ bỏ qua hắn. Hắn phải sống. Sống liền có cơ hội. Mặc dù ta không truy cứu, nhưng ta không thích như ngươi loại này phương thức tu luyện. Ngươi muốn báo thù ta có thể hiểu được, nhưng ngươi cân nhắc qua sao? Vì ngươi báo thù, ngươi hại chết bao nhiêu người? Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Biến mất. Nên cảnh cáo, hắn vẫn là phải cảnh cáo. Cứ như vậy bỏ qua hắn rồi? Kim Vũ Đại Đế hỏi. Hắn thấy, dạng này người giết mới là vì dân trừ hại. Giết hắn, đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại cái kia trăm cấp tôn giả cùng hắn quan hệ trong đó khẳng định là phi thường không đơn giản. Ta thật giết hắn, tạm thời liền lại thêm một cái phiền toái. Hạ Thiên nói. Hiện tại loại thời điểm này, cũng không phải là trêu chọc một cao thủ như vậy thời điểm. Đúng rồi, người còn chưa nói cái kia trăm cấp tôn giả đến cùng là thân phận gì đâu. Kim Vũ Đại Đế phi thường tò mò mà hỏi. Trên thế giới này, trăm cấp tôn giả có thể cũng không nhiều a. Áo đỏ tóc tím, thanh quang mắt xanh, đãng khấu thần châu tuyệt tích giang hồ. Tuyệt tích giang hồ. Câu nói sau cùng là Bạch Long Vương cùng ảnh nói ra một lượt. Hiển nhiên hai người bọn họ đều biết người này là ai. Bạch Long Vương mặc dù cũng tại thần châu bên trên lăn lộn. Nhưng bình thường đến nói, để bát phương bên ngoài người, hắn nhận biết cũng không nhiều, nhưng bây giờ, tên của người này hắn thế mà có thể gọi ra đến, đủ để thấy, người này đến tột cùng là có bao nhiêu nổi danh. Người cũng nhận biết. Kim Vũ Đại Đế nói. Hắn phát hiện. Giống như chỉ có chính mình không nhận biết a. Đương nhiên. Đây cũng là bình thường, hắn tại Thần Châu hết thảy cũng không có ở bao lâu. Thần Châu làm sao có thể có người không nhận biết hắn đâu. Bạch Long Vương cảm khái nói. Theo ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra được. Người này tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí để hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là ai a. Kim Vũ Đại Đế càng thêm tò mò. Lòng hiếu kỳ của hắn là triệt để đừng mở ra. Ngươi không phải Thần Châu người, không biết là bình thường, nhưng nếu như ta nâng lên tên của hắn, ngươi cũng nhất định sẽ biết đến. Ảnh khóe miệng có chút dương lên. Hắn nhìn thấy Kim Vũ Đại Đế dáng vẻ, cũng là cảm giác phi thường có hào hứng. Đừng đùa hắn, Bạch Long Vương nói. Ngươi đoán xem, tại Thần Châu, ngươi nghe qua nổi danh nhất người, là ai? Ảnh nhìn xem Kim Vũ Đại Đế nói. Thiên Long cùng Hạ Thiên là ta gặp qua danh khí lớn nhất. Kim Vũ Đại Đế nói. Không phải nói gần nhất mấy năm này, mà là nói, Thần Châu gần nhất cái này mấy chục vạn mấy năm gần đây, ngươi nghe qua nổi danh nhất. Ảnh nói. Hạo Thiên Tôn giả. Kim Vũ Đại Đế nói. Hết chương 10856. Chương 10857 ba cái lựa chọn. Đúng rồi, áo đỏ tóc tím, thanh quang mắt xanh, đáng khấu thần châu, tuyệt tích giang hồ, đây chính là Hạo Thiên Tôn giả. Bạch Long Vương nói. Thật sự là hắn. Kim Vũ Đại Đế kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới. Hồng Vân thành chủ người sau lưng, lại là Hạo Thiên Tôn giả. Hạo Thiên Tôn giả thế mà ủng hộ Hồng Vân thành chủ làm loại kia chuyện thương thiên hại lý. Hơn nữa còn đang giúp hắn. Chuyện này liền để hắn phi thường không hiểu. Nói thật, Ta vừa mới bắt đầu biết rõ là Hạo Thiên thời điểm, ta cũng phi thường giật mình, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại không coi vào đâu. Ảnh cảm khái nói. Hạo Thiên, kia là Thần Châu những năm gần đây thần thoại nhân vật. Cứu vớt Thần Châu người. Trước kia hắn là thần vệ người. Nhưng tại cứu vớt Thần Châu về sau, hắn liền biến thành người thiên tộc. Thập Tam Hạo Thiên Kính. Chính là năm đó Hạo Thiên vũ khí, thượng cổ pháp bảo. Liên quan tới hắn sự tình, người cũng không tiện nói quá nhiều đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng vậy, liên quan tới hắn sự tình, là thần vệ tuyệt mật, ta không thể nói. Ảnh nhẹ gật đầu. Ta tại Thập Tam Hạo Thiên Kính bên trên thấy được một chút đặc thù. Hạ Thiên nói. Phía trên lời nói, chính là Hạo Thiên lưu lại sau cùng tiếc nuối. Ảnh nói. Xem ra, năm đó hắn gia nhập thiên tộc thời điểm, thật rất xoắn suýt. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, để một cái đầu long người, cuối cùng biến thành ác long, đây là phi thường tàn nhẫn sự tình, theo hắn gia nhập thiên tộc một ngày kia trở đi, hắn liền đã không phải hắn, vì lẽ đó không quản chuyện gì xảy ra, ta đều cảm thấy bình thường. Ảnh cho rằng, thế giới này muốn làm một người tốt là phi thường khó khăn. Nhưng muốn làm một cái ác nhân, vậy vẫn là phi thường có thể. Thật rất khó tưởng tượng a, Hồng Vân làm như thế, lại là đạt được Hạo Thiên ủng hộ. Kim Vũ Đại Đế mặc dù đối Thần Châu hiểu rõ không nhiều, có thể Hạo Thiên cái này tồn tại hắn nên cũng biết. Được rồi, không nghiên cứu hắn, chúng ta không thể trêu vào. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nguyên bản hắn còn muốn đi tìm tòi bí mật một chút 9 tầng thủy tháp. Bất quá bây giờ nhìn tới, cái này 9 tầng thủy tháp là không cần tìm tòi bí mật. Đi liền muốn đối đầu Hạo Thiên dạng này truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Đến lúc đó, mấy người bọn hắn cộng lại đều không phải đối thủ của đối phương. Hạo Thiên cùng Đông Bá Thiên khác biệt. Đông Bá Thiên mặc dù thực lực cũng rất cường hãn, nhưng hắn ưu điểm chính là nhược điểm của hắn. Có thể Hạo Thiên dạng này người, thực lực là thực sự tu luyện ra được, dạng này cao thủ, thực lực cường hãn vô cùng. Hạ Thiên tạm thời không có đối đầu loại cao thủ này quyết tâm. Tiếp xuống, liền muốn đi thải Hồng Vân Thành nhìn một chút. Hạ Thiên thân thể của bọn hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, bên trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt. Thật đúng là một cái kỳ quái tổ hợp a, có thiên tộc tội phạm truy nã, có thần vệ, có tiên thú, có đông doanh tiên thú, còn có một cái thượng cổ lão gia hỏa. Cặp kia màu băng lam con mắt chậm rãi nhắm lại, cuối cùng biến mất. Hồng Vân Thành chủ ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Hắn lúc này phi thường phiền muộn, sớm biết Hạ Thiên là như vậy người, hắn cùng Hạ Thiên nói chuyện liền tốt. Tại sao phải đi trêu chọc Hạ Thiên? Nếu như không phải hắn đi trêu chọc Hạ Thiên lời nói, cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Hắn lúc đó tự nhận là mình có thể lừa qua Hạ Thiên, vì lẽ đó liền dùng phương pháp như vậy. Có thể cuối cùng, hắn biến thành một chuyện cười. Ngẫm lại ta phía trước đề nghị đi, một thanh âm xuất hiện tại Hồng Vân Thành chủ bên tai. Ngươi vì cái gì không giúp ta ngăn cản hắn, chỉ cần ngươi đồng ý ra mặt, hắn liền tuyệt đối sẽ không thành công. Hồng Vân Thành chủ phàn nàn nói. Lúc trước 9 tầng thủy tháp bên trong hết thảy có 3 cái biện pháp, ngươi chọn đây là ta nhất không đồng ý. Ta không có tuyển, biện pháp thứ nhất không thể để cho ta đến trăm cấp tôn giả cảnh giới, mặc dù vững vàng trưởng thành, thực lực cũng rất mạnh, cũng không đến trăm cấp tôn giả, ta như thế nào báo thù. Biện pháp thứ hai có sinh mệnh nguy hiểm, ta không thể cược, vạn nhất ta chết đi, ta liền cơ hội báo thù cũng không có, chỉ có biện pháp thứ ba mới là thích hợp ta nhất, mặc dù sau đại chiến ta sẽ chết, nhưng dù sao cũng so ta hiện tại loại người này không giống nhân quỷ không giống quỷ tốt. Hồng Vân Thành chủ năm đó cũng không phải là chỉ có cái này duy nhất một cái cơ hội. Nhưng hắn lại lựa chọn cái này. Chính ngươi cũng không nguyện ý đối mặt chính mình đi. Không sai, ta biết đời ta tội nghịch sâu nặng, nhưng đây chính là con đường ta chọn, ta cũng biết ta nhất định sẽ gặp báo ứng, nhưng chỉ cần để ta có thể báo thù, cái gì ta còn không sợ. Hồng Vân Thành chủ kiên định nói. Tâm của ngươi hiện tại chết thật là thấu a. Ta một mực đem Hồ Cực xem như là con trai ruột của ta, tại ta tự tay giết hắn thời điểm, ta tâm liền chết hẳn. Hồng Vân Thành chủ ngón tay xa vào đến huyết nhục bên trong. Ta thấy được Hồ Cực nước mắt. Không sai, ta cũng nhìn thấy, tất cả mọi người cho là hắn là một cái đồ đần, ta cũng một mực cho rằng như vậy, nhưng khi ta giết hắn một khắc này, ta ta mới chính thức minh bạch, chỉ có chính ta mới là thằng ngốc kia. Hồng Vân thành chủ hai mắt biến thành màu máu. Xem ra, ngươi là muốn lựa chọn thứ hai con đường. Đúng, đây là ta hiện tại lựa chọn duy nhất, ta chỉ có thể lựa chọn con đường này, chỉ cần ta có thể tu luyện đến trăm cấp tôn giả, ta đây liền có thể đi cùng Thiên Long đàm phán. Hồng Vân thành chủ nói. Trên thế giới này, nếu như nói có người có thể giúp ngươi báo thù lời nói, cũng chỉ có hắn. Hắn thật có thể hủy đi thiên tộc sao? Hồng Vân thành chủ hỏi. Hắn đã hủy đi thiên tộc. Thải Hồng Vân thành bên trong. Hiện tại nơi này đã bắt đầu giới nghiêm. Ra ra vào vào người, đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Bất quá đây đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Thập Tam cùng Khúc Khê đã tại trong tử quán chờ đợi Hạ Thiên. Bọn họ đều ở nơi này tập hợp. Cụ thể tin tức có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại có thể xác định, hết thảy có 1.100 cái thiên tộc con chó tụ tập ở chỗ này, bọn họ đều mang theo bên cạnh mình tinh nhuệ, tạm thời có thể xác định chính là, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên có 20 vạn người, chuẩn tôn giả có 8.000 cái, tôn giả có 4 cái, trong đó một cái chính là Đại Tế Ti Khúc Khê nói. Ồ, hắn cũng đến Hạ Thiên phía trước thế nhưng là giết Đại Tế Ti dưới tay 6 cao thủ. Hiện tại, cái này Đại Tế Ti bắt đầu ôm cây đợi thỏ ha. Đúng, hắn đã tới, lần này sở dĩ có thể ngưng tụ nhiều như vậy thiên tộc con chó, cũng là bởi vì hắn duyên cớ, Thải Hồng Vân thành chủ nhân nơi này, đem tin tức truyền đến mặt khác thiên tộc con chó nơi đó, vì lẽ đó bọn họ mới cùng đi đến. Thập Tam nói, xem ra, cái này Đại Tế Ti phi thường thích sĩ diện a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, hắn không chịu cầu viện. Chính là muốn tự mình xử lý ngươi, nếu không, hắn chỉ cần đưa tin quay về thiên tộc, khẳng định liền sẽ có càng nhiều thiên tộc cao thủ tới. Kim Vũ Đại Đế nói. Các ngươi không hiểu rõ Đại Tế Ti là thiên tộc dạng gì tồn tại. Ảnh uống một ngụm rượu. Hết chương 10.857. Chương 10.858 bất tử bất diệt. Cái này có thể nói Kim Vũ Đại Đế đã thành thói quen Ảnh tại thời điểm mấu chốt cái gì cũng không thể nói tính tình. Cái này có thể nói, mặc dù tin tức này người bên ngoài không biết, nhưng tại cao thủ chân chính trong hàng ngũ, vẫn là có rất nhiều người đều biết đến. Ảnh giải thích nói. Cái kia nói nhanh lên một chút xem Kim Vũ Đại Đế thế nhưng là một cái phi thường tò mò người. Hắn đối thần châu có rất lớn hứng thú. Nói như vậy, không quản ngươi dùng cái gì biện pháp, đều không thể phong ấn cùng chém giết Đại Tế Ti, bọn họ tại thần châu, là bất tử bất diệt. Ảnh nói. Bất tử bất diệt. Hạ Thiên đối bốn chữ này nhổ lấy mũi. Hắn cái này một đường tu luyện qua đến, không biết nghe nói qua bao nhiêu lần dạng này lý do thoái thác. Đáng tiếc. Cuối cùng đụng phải hắn thời điểm. Đều sẽ chết. Hắn theo cái khác tôn giả khác biệt, cái khác tôn giả trùng sinh, là bởi vì bọn họ nguyên bản là đánh nhau dùng 9 phần, lưu một điểm dùng để trùng sinh, loại này trùng sinh là có phong ấn, đó chính là một khi bị phong ấn, liền không thể sống lại. Mà bị phong ấn trạng thái, là sẽ tiêu hao hết lưu lại cái kia một điểm lực lượng, cái này lực lượng mặc dù tiêu hao cũng không lớn, nhưng sớm muộn vẫn là sẽ chết, có thể Đại Tế Ti bọn họ bất tử bất diệt cùng loại này hoàn toàn khác biệt, bọn họ bất tử bất diệt chỉ cần là tại thần châu phạm vi bên trong, bọn họ tử vong hoặc là bị phong ấn, cũng sẽ ở thiên tộc tế đàn trùng sinh, thần châu tại, thiên tộc tại, bọn họ liền bất tử bất diệt. Ảnh giải thích nói. Đây là có khác biệt, mà lại khác nhau rất lớn. Bọn họ cũng là không thể bị phong ấn. Nghe vào rất thần kỳ. A Kim Vũ Đại Đế cũng coi là được chứng kiến sự kiện lớn người. Nhưng liền xem như hắn, cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này. Ta hiểu được địa linh phảng phất nghĩ đến cái gì. Minh bạch cái gì rồi? Ảnh vội vàng hỏi. Hắn biết rõ, địa linh biết được thượng cổ bí mật khẳng định là càng nhiều. Hắn cũng rất tò mò, địa linh đối cái này Đại Tế Ti đến cùng biết được bao nhiêu. Chúng ta niên đại đó, chiến đấu người, đều là thiên tộc người sáng lập, lúc đó có rất nhiều, ta đoán chừng, cuối cùng hạch tâm những người kia, phát hiện cái gì trung cực bí mật, cái gọi là tế đàn hẳn là bọn họ lợi dụng thần thụ phát minh ra tới một chút đặc thù tồn tại, mà cái gọi là Đại Tế Ti, hẳn là bọn họ hạch tâm nhất nhân viên, bọn họ đem chính mình bản thể ký túc tại thần thụ phía trên, đi ra, chẳng qua là một bộ phận phân thân mà thôi. Địa Linh nói, hắn cho rằng, cái gọi là tế đàn, nhất định là dựa vào thần thụ phát minh ra tới. Người kiểu nói này, hình như là thật a, qua nhiều năm như vậy, chúng ta thần vệ muốn điều tra bọn họ những này đại tế ti bất tử bất diệt tồn tại, có thể điều tra ngạch lâu như vậy đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Ảnh bọn họ một mực chỗ điều tra đều là chân tướng, thế mà bị địa linh điểm một cái liền rách. Kỳ thật đây chính là cái gọi là chú ý điểm vấn đề, bọn họ thần vệ chỗ chú ý chính là tế đàn hai chữ này. Nhưng trên thực tế, chân chính bí mật là thần thụ. Tế đàn chẳng qua là một cái ở giữa thể mà thôi. Các ngươi những này thần vệ tính cách đều là giống nhau, các ngươi ưa thích điều tra chính là chân tướng, tìm tới một cái phương hướng về sau, liền sẽ thuận cái phương hướng này một mực đi điều tra, cuối cùng liền sẽ bị nghiêm trọng lừa dối. Hạ Thiên những năm này minh bạch một cái đạo lý, đó chính là càng muốn truy cầu cái gì, liền càng sẽ vì cái gì mà mê thất chính mình. Xem ra, chúng ta cái đội ngũ này bên trong, tỉnh táo nhất chính là Địa Linh Tiên Sinh cùng Hạ Thiên A, nếu như đổi lại là chúng ta, đang nghe người khác giới thiệu những này đại tế ti là bất tử bất diệt thời điểm, chúng ta có chỉ là kinh ngạc, chỉ là mê mang. Bạch Long Vương cảm khái nói. Ta chỉ là hiểu rõ hơn thần vệ nhiều một chút, Hạ Thiên khác biệt, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện hắn đang tìm đại tế ti nhược điểm sao? Địa Linh xem như nơi này hiểu khá rõ Hạ Thiên người. Người khác nhìn thấy, là Hạ Thiên thực lực cường hãn. Mà hắn nhìn thấy, là Hạ Thiên cường hãn đại não. Trong mắt hắn, Hạ Thiên thật mạnh nhất, chính là đầu óc của hắn. Nhược điểm ảnh không hiểu nhìn về phía trước mặt Địa Linh. Hắn là thật không rõ. Đại tế ti dạng này người sẽ có cái gì nhược điểm? Ngươi vừa mới phải nói, hắn tại Thần Châu, là bất tử bất diệt, nhưng nếu như ta đem hắn ném tới thời không loạn lưu bên trong đâu, nếu như ta đem hắn ném tới xâm la vạn tượng bên trong đâu? Hạ Thiên đem chính mình phỏng đoán nói ra. Hắn thấy, thế giới này không tồn tại bất tử bất diệt, chẳng qua là không có tìm được phương pháp mà thôi. Hạ Thiên nói cái này không tính phong ấn đi Kim Vũ Đại Đế nói. Khẳng định không tính, nhưng còn có một vấn đề, đó chính là ngươi như thế nào mới có thể đem hắn dạng này cao thủ ném tới thời không loạn lưu, thu đến xâm la vạn tượng bên trong đâu? Ảnh hỏi. Không sai. Giống như là đại tế ti dạng này cao thủ. Dưới tình huống bình thường, là không thể nào bị ném tới thời không loạn lưu bên trong đi, cho dù là tôn giả trăm cấp người cũng làm không được. Đến mức thu nhập đến xâm la vạn tượng. Vậy thì nhất định phải tại đối phương ý thức yếu kém nhất, hoặc là đối phương từ bỏ chống lại tình huống dưới mới có thể sử dụng. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, đại tế ti dạng này cao thủ, là tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn loại cơ hội này. Bất quá may mắn, gia hỏa này là cái thích sĩ diện người, hắn thích sĩ diện tình huống dưới, liền sẽ không gọi giúp đỡ, nếu không sao lại gọi tới phía trước cái kia đẳng cấp 6 người trợ giúp tới, chúng ta liền tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại mặc dù có một cao thủ tại, nhưng một cao thủ đối với bọn hắn đến nói còn không tính cái gì. Ta ngăn chặn hắn, các ngươi giết thiên tộc con chó ảnh cũng minh bạch, cảnh giới của mình tăng lên tới đẳng cấp này, cái kia trên thân gánh liền muốn tăng thêm mấy phần. Vì lẽ đó, hiện tại loại tình huống này, hắn nhất định phải đứng tại phía trước nhất, ngăn cản mạnh nhất tên địch nhân kia. Đúng. Ngươi nhiệm vụ chính là ngăn cản hắn, nhớ kỹ, tận lực đem cừu hận điểm kéo ở trên thân thể ngươi, bằng không, lấy thực lực của hắn, khẳng định có thủ đoạn khác đánh lén người khác. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Đại tế ti loại người này, thủ đoạn là khẳng định rất nhiều. Thoát khỏi ảnh mấy lần chặn đường vẫn là rất bình thường. Ta minh bạch ảnh hiện tại cũng không có lấy trước như vậy càn rỡ. Trước kia hắn, sự tình gì đều ưa thích nói gắt gao. Phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay đồng dạng. Nhưng nhận biết Hạ Thiên về sau, hắn phát hiện chính mình rất nhiều không đủ. Bọn họ loại người này, bình thường không có thiên địch. Vì lẽ đó, chính bọn hắn chính là mình lớn nhất thiên địch. Các ngươi mấy cái cũng nhất định muốn cẩn thận. Đại tế ti đánh lén Hạ Thiên nhìn về phía đám người, hắn sợ nhất chính là mấy người này giết qua nghiện, liền quên mất địch nhân sự tình. Minh bạch đám người nhẹ gật đầu. Tốt, nhìn các người từng cái ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái. Sau đó, đám người tất cả biến mất ngay tại chỗ. Đại tế ti, ta rất muốn nhìn một chút, người rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Hết chương 10.858. Chương 10.859 không còn xem thường. Hạ Thiên vẫn luôn là dạng này người. Không sợ trời không sợ đất. Không quản địch nhân là dạng gì cấp bậc, hắn đều không để ý. Không thử một chút nhìn. Làm sao biết chính mình cùng đối phương chênh lệch. Sợ chết lời nói, sao có thể đi tham gia phụ thân hắn cùng thiên tộc ở giữa cuộc chiến đấu kia đâu. Lúc này, Thải Hồng Vân Thành bên trong. Đâu đâu cũng có thủ vệ. Hết thảy có 1.100 cái thiên tộc con chó tụ tập ở chỗ này, bọn họ đều mang theo bên cạnh mình tinh nhuệ, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên có 20 vạn người, chuẩn tôn giả có 8.000 cái, tôn giả có 4 cái, trong đó một cái chính là Đại Tế Ti. Mà lại, những này thiên tộc con chó còn kêu không ít giúp đỡ. Còn có một ít là muốn giết Hạ Thiên, đổi lấy ban thưởng người, thậm chí có một chút chuyên nghiệp thợ săn tiền thưởng lăn lộn tại đội ngũ bên trong. Có thể nói, một khi giao thủ, cũng không phải là đã biết những địch nhân này, mà lại hắn còn muốn cân nhắc sau đại chiến sự tình. Một trận chiến này, toàn bộ đệ tứ phương người đều nhìn xem, rất nhiều không có xuất thủ người, không có nghĩa là bọn họ sẽ không xuất thủ. Mà lại thiên tộc cũng tại chú ý một trận chiến này. Không có Đại Tế Ti mệnh lệnh, những cái kia người thiên tộc khẳng định không dám làm loạn, nhưng nếu như Đại Tế Ti gặp nguy hiểm đâu? Trang diện thoát ly trưởng khống đâu? Còn có cao thủ khác giấu ở trong đám người đâu? Tất cả những thứ này, hắn đều muốn cân nhắc ở trong đó. Mấy người bọn hắn đã chuẩn bị xong, đại chiến là không thể nào tránh khỏi, một trận chiến này cũng trốn không thoát, nếu như chúng ta không đánh một trận chiến này, cái kia phía trước góp nhặt thanh danh liền tất cả vô dụng, muốn từng cái bình định mấy ngàn cái thiên tộc con chó, vẫn là rất phiền phức, đến mức nói nguy hiểm, kia là khẳng định sẽ tồn tại. Nhưng ngươi cũng muốn tin tưởng bọn họ, đây là thuộc về bọn hắn lựa chọn. Hồng Phượng hiểu rõ nhất Hạ Thiên. Hắn biết rõ Hạ Thiên tại cố kỵ cái gì. Đó chính là mấy người khác vấn đề an toàn. Thải Hồng Vân Thành trong phủ thành chủ. Đại nhân, cái kia Hạ Thiên khẳng định là không dám tới, dựa theo hắn dĩ vãng tốc độ, đã sớm hẳn là đến mới đúng. Hiện tại người của ta đã bố trí thiên la địa võng, chỉ cần hắn tiến thành, ta lập tức liền có thể biết. Thải Hồng thành chủ cung kính nói. Hắn đối với chính mình phi thường tự tin. Nơi này là địa bàn của hắn. Mà lại hắn đã bố trí rất lâu. Gần nhất, hắn càng là lấy ra cơ hồ tất cả tài phú đi ra. Đại nhân, Hạ Thiên xuất hiện một tên thủ hạ vội vàng bẩm báo nói. Cái gì? Thải Hồng thành chủ sắc mặt biến thành phi thường khó coi. Vừa mới hắn còn nói Hạ Thiên không dám tới, hắn đã bố trí thiên la địa võng. Hạ Thiên khẳng định chưa đi đến thành. Kết quả hiện tại, lại có thể có người bẩm báo nói Hạ Thiên đã tiến đến. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Đại Tế Ti nhìn thoáng qua Thải Hồng thành chủ. Dưới tình huống bình thường, hiện tại Thải Hồng thành chủ đã là một người chết. Hắn ghét nhất chính là mình thủ hạ vô năng. Bất quá bây giờ chính là dùng người thời điểm. Mà lại Thải Hồng thành chủ chết, nội thành liền có thể sẽ loạn. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, vì lẽ đó hắn tạm thời không hề động Thải Hồng thành chủ. Bất quá, hắn hiển nhiên là đặt quyết tâm, nếu như Thải Hồng thành chủ tiếp xuống không có cái gì quá tốt biểu hiện, vậy hắn nhất định sẽ giết Thải Hồng thành chủ. Mồ hôi lạnh. Thải Hồng thành chủ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được sát khí. Hắn hiểu được. Trước mặt người thiên tộc, vừa mới là muốn giết hắn. Hắn cũng không biết rõ Đại Tế Ti là thân phận gì. Hắn biết rõ, đối phương là người thiên tộc, mà lại tại thiên tộc bên trong địa vị còn rất cao. Muốn giết hắn, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạch! Đại Tế Ti thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hô hô! Thải Hồng thành chủ ngụm lớn thở hào hển, vừa mới một khắc này, hắn thật cảm giác chính mình giống như chết chắc. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thải Hồng thành chủ ra lệnh. Phủ thành chủ bên ngoài. Hạ Thiên lẻ loi một mình đứng ở nơi đó. Cho dù trước mặt trăm vạn địch, y nguyên cùng một chỗ một tia phát. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Đồ tể Hạ Thiên. Cái tên này cũng không phải đến không. Tất cả mọi người lo lắng cho mình sẽ mất đi tính mạng. Hạ Thiên thân ảnh của Đại Tế Ti xuất hiện giữa không trung bên trong. Trước kia, hắn chưa từng quan tâm Hạ Thiên người này. Thậm chí lúc đó nhận nhiệm vụ thời điểm, hắn nhìn thấy Hạ Thiên tin tức, còn cho là mình rút được một cái rác rưởi lá thăm, căn bản chính là điểm một cái tính khiêu chiến không có, lãng phí thời gian của mình mà thôi. Có thể cuối cùng, Hạ Thiên thế mà xử lý hắn lục đại đỉnh cấp hộ vệ. Mà lại, cái này 6 cái đỉnh cấp hộ vệ tất cả không thể sống lại. Hắn phi thường rõ ràng những thủ hạ của mình đều là dạng gì thực lực, vì lẽ đó, hắn không còn xem thường Hạ Thiên. Hắn đem Hạ Thiên xem như là một cái chân chính địch nhân. Như thế nào bên cạnh ngươi con chó chết sạch về sau, dự định tự mình xuất thủ đối phó ta rồi? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt đại tế ti. Loại này cao cao tại thượng người. Lửa giận thế nhưng là phi thường có thể châm. Hắn chính là muốn châm đại tế ti lửa giận, như vậy, đại tế ti liền xem như đột phá ảnh ngăn cản, cũng chỉ sẽ ngay lập tức đến tập kích hắn. Mà không phải tập kích những người khác. Oanh! Đại tế ti thân thể khẽ động. Lực lượng vô tận bắt đầu theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Từng vòng ba động. Bắt đầu khuếch tán. Ba! Từng vòng lực lượng ở ngoài thân thể hắn bên ngoài hình thành. Đây là cái gì lực lượng, vì cái gì kinh khủng như vậy, tôn giả chính là mạnh mẽ như vậy sao? Không, không có khả năng, ta trước kia gặp qua mặt khác tôn giả, đều không có cách nào cùng loại này lực lượng cường đại đánh đồng. Đây là áp đảo tôn giả phía trên cao thủ đi. Xung quanh những người kia từng cái sắc mặt phi thường cái kia nhìn. Loại này lực lượng cường đại đem bọn hắn tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất là thấy được thế giới này thiên. Đây mới thực sự là lực lượng vô địch. Mà lúc này bên cạnh ba cái tôn giả từng cái thì là vô cùng kinh ngạc, mặc dù bọn họ cũng đều biết cái này tôn giả phi thường không đơn giản, hẳn là có lai lịch lớn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Cái này thiên tộc người, lại là tôn giả 90 cấp người. Cái kia 9 tầng phòng ngự phi thường rõ ràng. Chỉ có tôn giả trở lên cấp bậc người, mới hiểu cái này. Bọn họ hiện tại từng cái cũng đều là phi thường hoảng sợ a. Quỳ xuống. Đại tế ti hét lớn một tiếng. Đồng thời, một đạo lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cường đại uy áp nháy mắt bao phủ hướng tất cả mọi người. Bịch. Nhao nhao quỳ xuống. Bọn họ căn bản là gánh không được uy thế như vậy. Còn có một số người muốn phản kháng loại lực lượng này. Có thể cuối cùng thân thể biến thành cho bụi. Liền mấy cái kia tôn giả đều đi theo quỳ xuống. Mặc dù bọn họ có thể gánh vác loại khí thế này, nhưng bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm tôn trọng cái này cấp bậc cường giả. Đế vương chi khí. Hạ Thiên khí thế bạo phát đi ra. Trực tiếp cùng đại tế ti khí thế đụng vào nhau. Hai người khí thế đụng vào nhau một khắc này. Xem ra, khí thế của ngươi chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem trước mặt đại tế ti. Hết chương 10.859. Chương 10.860 ảnh versus đại tế ti. Chặn. Đại tế ti khí thế để xung quanh tất cả người tất cả nhịn không được quỳ lạy. Nhưng bây giờ, loại khí thế này thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên chặn lại. Người đây là cái gì khí thế? Đại tế ti cũng không có xem thường Hạ Thiên. Mặc dù trong mắt hắn, Hạ Thiên vẫn là sâu kiến, nhưng theo Hạ Thiên biểu hiện bên trong liền có thể nhìn ra được, Hạ Thiên đã là một con tương đối cường tráng sâu kiến. Kêu ba ba, liền nói cho ngươi biết. Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Trên mặt tất cả đều là khiêu khích thần sắc. Hắn chính là muốn đem đại tế ti lửa giận triệt để kích phát ra tới. Ngươi muốn chết? Đại tế tự loại này đỉnh cấp người thiên tộc. Làm sao lại tha thứ loại này khiêu khích đâu. Một đạo công kích nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên. Một kích này. Bên trong ẩn chứa cường đại thế giới chi lực. Một kích này. Là toái tinh một kích. Bình thường địch nhân chỉ cần đụng phải một kích này, vậy khẳng định là hóa thành cho bụi, thậm chí phổ thông một viên tiểu tinh, cũng sẽ bị một kích này triệt để đập tan, đây mới thực là giết chóc, hủy diệt tính công kích. Loại này cấp bậc công kích cực kỳ cường hãn. Xung quanh những người kia mặc dù khoảng cách đã rất xa, nhưng bọn hắn vẫn không tự chủ được lui lại. Loại này lực lượng cường đại, không phải bọn họ có thể gánh vác. Oanh! Vô số sợi tơ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Trực tiếp đem đại tế ti một kích này chặn. Đây chính là Hạ Ti. Cho dù là đối mặt đại tế ti dạng này cao thủ, hắn cũng giống như vậy. Y nguyên có thể ngăn cản. Ngạch. Xung quanh những người kia đều sợ ngây người. Mặc dù bọn họ đều nghe nói Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thực lực thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Vừa mới một kích kia. Thế nhưng là trong truyền thuyết tôn giả toái tinh một kích ra. Liền một ngôi sao đều có thể hủy diệt. Nhưng thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên chặn. Người công kích như vậy là không có ý nghĩa, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, vậy là ngươi ngăn cản không được ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt đại tế ti. Nếu như là bình thường, Hạ Thiên nói ra lời như vậy, cái kia mọi người khẳng định cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Đặc biệt là ba cái kia tôn giả, trong mắt bọn hắn, đại tế ti thực lực như vậy, đã mạnh đến vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bất quá. Bọn họ cũng nghe nói chuyện lúc trước. Phía trước, Hạ Thiên muốn giết người. Liền Đông Bá Thiên cao thủ như vậy đều không có bảo vệ được. Có ta ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi còn cho là mình có thể sống rời đi sao? Đại tế ti lần này là dự định tự mình xuất thủ. Lần trước, hắn có 6 cái đáng tin thủ hạ. Hắn cho là mình đã không cần xuất thủ. Có thể cuối cùng lại xuất hiện sai lầm. Hiện tại, hắn dự định tự mình xuất thủ, hắn muốn để Hạ Thiên nhìn xem. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch là bao nhiêu? Ta phía trước đối Đông Bá Thiên cũng đã nói lời giống vậy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tế thì ta Hạ Thiên muốn giết người, không có người có thể ngăn cản, cũng không ai có thể giữ được. Hôm nay cái này 1.100 cái thiên tộc con chó tụ tập ở chỗ này, cái này chứng minh bọn họ đã nghĩ kỹ, ta đây tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, ta sẽ để cho bọn họ từng cái chết ở chỗ này. Thái độ của hắn đã phi thường minh xác. Phía trước hắn cũng đã nói. Chỉ cần là không thoát ly thiên tộc con chó. Hắn đều đem chém giết đối phương. Sõng sạc, ta ngược lại muốn xem, người đúng đúng giết thế nào riêng này một số người. Đại tế ti lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Xung quanh những người kia cũng đều là rất hiếu kỳ. Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm thế nào? Dù sao, hiện tại nơi này, thiên tộc con chó số lượng nhiều lắm, mà lại bọn hắn cũng đều là đem chính mình nhiều năm như vậy thành viên tổ chức tất cả mang đến. Ta rất hiếu kỳ, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao đối phó nhiều như vậy cao thủ, mặc dù hắn rất mạnh, so với chúng ta nghe nói còn mạnh hơn, nhưng nơi này địch nhân nhiều lắm a. Đáng sợ nhất chính là cái kia người thiên tộc, ta theo trên người hắn cảm nhận được tử vong chân chính cùng khí tức hủy diệt. Nhìn Hạ Thiên đã tính trước dáng vẻ, hắn hẳn là còn có át chủ bài đi. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại nơi này là Hạ Thiên cùng một cái đỉnh cấp người thiên tộc ở giữa va chạm. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cuối cùng đến tột cùng là Hạ Thiên giết sạch nơi này thiên tộc con chó. Vẫn là cái kia người thiên tộc chém giết Hạ Thiên. Thải Hồng thành chủ nhìn thoáng qua bên người ba vị tôn giả chủ công Hạ Thiên, nhiệm vụ liền giao cho chúng ta, ba người các ngươi bảo hộ đại nhân. Căn cứ tình báo của chúng ta, Hạ Thiên là có giúp đỡ. Ân. Ba vị tôn giả cũng biết người thiên tộc cường đại, nhưng cái kia dù sao cũng là người thiên tộc. Bọn họ nhất định phải cam đoan đối phương vấn đề an toàn. Chạy đến ta tới đây làm gì? Đại tế thì nhìn thấy ba cái tôn giả tới thời điểm, trên mặt tất cả đều là bất mãn chi sắc. Hắn hiện tại thật sự là phi thường chán ghét đám rác rưởi này. Nếu như là hắn thủ hạ những cái kia đỉnh cấp hộ vệ lời nói, hiện tại hẳn là đi giúp chính mình xử lý Hạ Thiên. Mà không phải chạy đến bên cạnh mình đến nịnh nọt. Ba người vốn là muốn vuốt mông ngựa. Kết quả trực tiếp thúc ngựa chân lên. Bạch. Đại tế thì thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn cũng biết. Hạ Thiên thủ đoạn vô cùng nhiều. Vì lẽ đó, hắn muốn trong nháy mắt đem công kích của mình đánh ra, như vậy, nói không chừng có thể nháy mắt xử lý Hạ Thiên. Oanh! Một đạo hắc ảnh xuất hiện. Công kích đánh vào trên người hắn. Đại tế thì thân thể nháy mắt bị đập bay đi ra ngoài. Đại nhân xung quanh những người kia nháy mắt luống cuống. Bất quá! Bị đánh bay đại tế thì cũng là ngay lập tức bay lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt cái này đem hắn đánh bay người, thủ đoạn của ngươi bại lộ thân phận của ngươi. Vừa mới đem hắn đánh bay người, chính là ảnh. Mặc dù ảnh hiện tại là mang theo mặt nạ, nhưng thần châu cao thủ số lượng phi thường thưa thớt. Người thiên tộc tình báo là thần châu kinh khủng nhất, hắn căn bản cũng không cần đi xem ảnh tướng mạo, liền có thể đoán ra ảnh thân phận là cái gì. Ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi dạng này tiền bối giao thủ có thể giữ lại thực lực ảnh xưng hô đại tế ti vì tiền bối. Điểm này ngược lại là không sai. Thiên tộc đại tế ti. Cái nào không phải lão quái vật cấp bậc. Người bên ngoài đều nói ngươi chết rồi, liền tổ chức của các ngươi đều đổi người mới, kết quả, ngươi thế mà cùng hắn lăn lộn đến cùng một chỗ đi, thật sự là càng lăn lộn càng kém a. Đại tế ti phi thường khinh thường nói. Hắn thấy. Bất kể nói thế nào, thần vệ cũng là thần châu đứng đầu nhất tồn tại. Có thể hạ thiên, lại là một cái người chạy trốn. Lăn lộn đến bây giờ dạng này, để hắn phi thường xem thường. Các ngươi loại này cao cao tại thượng người thiên tộc, làm sao lại minh bạch cái gì gọi là thần châu tương lai đâu. Ảnh cũng là vọt thẳng hướng đại tế ti. Oanh! Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ. Không tệ lắm. Ngươi thực lực so với chúng ta hiểu rõ có chênh lệch rất lớn, xem ra, những năm này ngươi thu được không nhỏ kỳ ngộ a. Đại tế ti không gian chung quanh nháy mắt vặn vẹo, đáng tiếc, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Oanh! Ảnh thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Giết hạ thiên! Đồng thời, những cái kia thiên tộc con chó lớn tiếng hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.